có chút do dự, nhưng vẫn không tình nguyện tiến lên. Vị, bằng hữu, ngươi gọi ta có việc gì không? Hắn lúng túng hỏi, sau đó cười gượng, cố gắng che giấu sự bối rối. Nhưng thực tế, hắn không hề muốn tiếp tục chịu đựng cái chết vô nghĩa. Chỉ mới vừa đây, hắn đã thông qua cấp trên của mình, thân điện tế tự trưởng Osler, nhận được tin tức về một vị vô thượng tồn tại, đã chết dưới diệt pháp chi ảnh. Bè cô già, chi thủ, quả đó có thể thấy, ngụy trang thành thần điện tế, tự trưởng Osley, cha xứ, không thể nào không bắt đầu gây sự. Nếu không, hắn sẽ không thể để lộ ra tin tức về cái chết của thủy tổ dưới tay, diệt pháp chi ảnh, bè cười. Các người bạo lực mở khóa sao? Tôi hiểu hỏi, khiến tên hồng bào tư tế ngẩn ra, ngay lập tức, hắn vội vàng trả lời, không có. Vậy thì các ngươi có thể lui về trước, nói với vịnh ám chi chủ, ta sẽ ở trong này chờ hắn. Tô Hiểu nói xong, bước tới trước bàn khóa, rút ra chìa khóa, cắm vào ổ. Ngay lập tức, chiếc bàn khóa tự động chuyển động, hai mảnh không gian chi môn mở ra. Các thành viên của vô quang thần điện, chấn giữ nơi đây, lần lượt rút lui. Khi khoảng cách với Tô Hiểu đủ xa, bọn họ bắt đầu chạy như điên. Thấy cảnh này, Tôi hiểu không còn để ý đến đám người hỗn loạn ấy nữa. Việc giết chết những tiểu lâu la này có thể rơi ra bảo dương, nhưng xác suất quá thấp, còn không bằng tha cho bọn họ để dùng cơ hội này gây thêm phiền phức cho bốn cự đầu của vô quang thần điện. Nếu như bốn cự đầu của vô quang thần điện trừng phạt đám người này, trong lòng bọn chúng sẽ càng oán hận ai? Liệu bọn chúng sẽ hận một kẻ diệt pháp giả tha cho bọn chú một mạng, hay là sẽ hận kẻ lãnh đạo tàn nhẫn đã trừng phạt bọn chúng? Nếu bốn cự đầu không trừng phạt, thì sẽ càng tệ hơn. Sau này, khi các thành viên của vô quang thần điện gặp Tô Hiểu, họ sẽ không còn biết sợ hay phản kháng, mà chỉ sợ giữ được mạng sống, khi đó càng rõ ràng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Tô Hiểu vươn tay mò, về phía không gian chi môn, một lực kéo mạnh mẽ truyền đến. Dù chưa hoàn toàn tiến vào bên trong, hắn cũng cảm nhận được, quân chủ bảo tàng ở nơi này, so với tưởng tượng của hắn, lớn gấp nhiều lần. Ở trung tâm là một vùng hoa nguyên rộng lớn, hắc ám từ từ lan tỏa khắp đất đai. Có thể khiến địa hình biến đổi như vậy, ở vĩnh quang thế giới, người duy nhất có thể làm được chính là Thâm Uyên Đại Chủ Giáo. Lúc này, sắc mặt Thâm Uyên Đại Chủ Giáo tái nhợt, đến đáng sợ, thân mang chiếc áo dài màu đen của Chủ Giáo. Tuy nhiên, đã có vài chỗ rách nát, dù đã đánh lui được tinh giới thôn phệ giả, nhưng đối với Thâm Uyên Đại Chủ Giáo mà nói, việc này quả thực vô cùng khó khăn. Tuy vậy, hắn vẫn là kẻ chiến thắng trong trận đấu. Thâm Uyên Đại Chủ Giáo giơ một tay, bóng tối dày đặc hiện ra, từ đó một chiếc phong chi nhận xuất hiện, bay ra khỏi bóng tối và rơi vào tay hắn. Đối mặt với mưu kế của diệt pháp giả, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo không thể từ chối. Cuối cùng, hắn cũng có thể rời khỏi cái lồng giam này. Hắn nắm chặt phòng chỉ nhận, kích hoạt nó. Một tiếng ông vang lên, một lỗ hổng không gian xuất hiện. Tuy nhiên, lỗ hổng này không ổn định, và ngay sau đó phòng chỉ nhận trong tay hắn vỡ vụn. Với nhãn lực của Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, hắn dễ dàng nhận ra chiếc phòng chỉ nhận này là giả. Cho dù hắn không thể sử dụng nó, chiếc phong chi nhận giả này cũng không thể lừa được hắn. Quả thật, chiếc phong chi nhận này đúng là có mở ra một lỗ hổng trong không gian phong cấm của vĩnh quang thế giới, nhưng chỉ là một khe hở rất ngắn. Không chút do dự, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo lao vào trong lỗ hổng đó. Ngay lập tức, một làn sóng mê vụ không gian bao phủ xung quanh. Tuy nhiên, hắn không biết rằng, mặc dù phong chỉ nhận này thật sự có mở ra một không gian thông đạo, nhưng cái thông đạo này lại có vấn đề nghiêm trọng. Bình thường mà nói, không gian thông đạo này hẳn phải là một đường thẳng, lối ra thông ra ngoại giới. Tuy nhiên, Tôi Hiểu đã thiết trí một phong chỉ nhận, mở ra một không gian thông đạo kiểu UI, không gian phong cấm của vĩnh quang thế giới, giống như một quả cầu khổng lồ, bao trùm toàn bộ vĩnh quang thế giới bên trong. Nếu mở ra không gian thông đạo kiểu U, thì có thể hình dung như việc đặt thông đạo đó lên trên hình bóng của không gian phong cấm, mở lối vào trong vĩnh quang thế giới. Lối ra ở bên kia, thực chất, cũng chỉ là một địa điểm nào đó trong vĩnh quang thế giới mà thôi. Thâm Nguyên đại chủ giáo chỉ cảm thấy một tiếng oanh lớn vọng lên từ không gian. Lần này truyền tống nhanh hơn hắn dự đoán, chỉ trong chốc lát, không gian đã được kết nối, mà hắn cũng không thể phá vỡ không gian thông đạo để ngăn chặn việc này. Để phòng truyền tống có vấn đề, khi không gian truyền tống kết thúc, Thâm Uyên đại chủ giáo phát hiện trước mắt, hắn là một không gian rộng mở, sáng tỏ, dù là một người đa mưu túc trí như hắn, nhưng không thể không lộ ra vài phần cười hài lòng. Bây giờ, Thâm Uyên đại chủ giáo cảm nhận rõ ràng rằng, cảnh vật bên ngoài, dù nhìn thế nào cũng thấy rất thuận mắt, nhất là nơi xa kia, cái kiến trúc khổng lồ quen thuộc đến lạ. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Thâm Uyên đại chủ giáo cứng đờ, bởi vì khi hắn càng nhìn vào kiến trúc khổng lồ ở xa, hắn càng cảm thấy, đây giống như là tí hộ thành của vĩnh quang thế giới, không gian mê vụ lan tỏa khắp nơi. Khi Tô Hiểu tiến vào thông đạo quân chủ bảo tàng qua không gian chi môn, hắn vẫn còn mắc kẹt trong làn sương mù dày đặc. Mê vụ này không giống với những không gian mê vụ trước, màu xám nhạt và vàng kim mờ nhạt, mà nó mang theo một cảm giác kỳ quái. Như thể có sự hiện diện của tinh hồng, đồng thời cũng ẩn chứa lực ăn mòn mạnh mẽ. Hắn chờ đợi suốt mười mấy giây, nhưng quá trình truyền tống vẫn chưa kết thúc. Tô Hiểu quan sát xung quanh, nhận thấy mình đang ở trong một khe hở không gian, vì vậy không có hành động vội vàng. Chẳng mấy chốc, một hình người từ trong không gian mê vụ xuất hiện, tựa như gây nên phản ứng dây chuyền. Hơn 10 hình người sương mù xuất hiện trước mắt hắn. Những hình ảnh này hoặc cầm vũ khí lớn, hoặc mặc giáp trụ, còn có vài hình người có xúc tu quái dị vạn vẹo. Điều khiến hắn nghi ngờ hơn cả là, tất cả những hình người này đều quỳ một chân xuống đất, đồng thời cúi đầu, dâng lên một chiếc nhẫn từ tay đầu tiên trong đám sương mù. Tô Hiểu quan sát một lúc, tay phải hắn nhẹ nhàng vươn ra, chạm vào tinh thể tầng, rồi cầm lấy chiếc nhẫn từ tay bóng người sương mù. Ngay khi hắn nắm lấy chiếc nhẫn, tất cả những bóng người sương mù lập tức tan biến, và không gian xung quanh cũng bắt đầu dao động mạnh mẽ. Khi cảnh tượng trước mắt dần khôi phục, Tô Hiểu nhận ra mình đang ở trong một khu rừng sương mù dày đặc, sắc trắng xám. Ánh mắt hắn nhìn quanh, chỉ thấy cây cối đều đã chết khô, biến thành màu đen, những cành cây xám xịt, trên đó phân bố mấy đường nét tinh hồng mờ ảo. Cẩn thận quan sát, có thể nhận ra rằng, khi cây cối sinh trưởng, chúng đã thu hút tinh hồng dưới mặt đất, rồi mới trở nên khô héo như vậy. Cảnh vật u ám bao trùm, sương mù phiêu đáng, giữa những cây chết khô còn có những vũng nước đen, trong đó có những sinh vật nhỏ bé, khả nghi và nghi tuần tra. Những sinh vật này di chuyển trên thân thể, chúng có sáng tinh hồng, đặc biệt nổi bật giữa dòng nước đen. Tô Hiểu kiểm tra chiếc nhẫn trong tay. Chiếc nhẫn này rộng khoảng 1 cm, mang trên ngón trỏ của hắn, khiến ngón tay hơi lộ ra ngoài. Có thể thấy rằng, chiếc nhẫn nguyên bản phù hợp với chủ nhân cũ, có hình thể lớn hơn hắn, có thể lên tới 4 m, thậm chí 5 m. Ngươi thu được tinh hồng nhẫn, giả, tinh hồng, nhẫn, giả, nơi xuất xứ. U ám đại lục, tử tịch thành, hôi im công xưởng, chủng loại, nhẫn, độ bền, 20 gạch, chéo 390 điểm, yêu cầu trang bị, ý chí lực thuộc tính 300 điểm trở lên, tinh hồng kháng tính 30 điểm trở lên. Mặc dù kháng tính tinh hồng không đủ, nhưng do ý chí lực đủ mạnh, vẫn có thể tạm thời đeo được trang bị này, khi phải chịu tác động của tinh hồng. Hiệu quả trang bị, khi đeo vào, có thể điều khiển một phần sức mạnh của tinh hồng, sơ lược, bởi vì bạo quân đối với tinh hồng quân chủ cuồng nhiệt sùng bái, hắn đã ủy thác u ám đại lục hôi yên công xưởng chế tạo nhẫn mô phỏng tinh hồng quân chủ, dù là vật phẩm mô phỏng. Nhưng nó cũng có thể, một phần nào đó trường khống được tinh hồng chi lực. Tuy nhiên, vật phẩm mô phỏng này cuối cùng vẫn có thiếu sót, và bạo quân đã chết dưới sự ăn mòn của tinh hồng. Mặc dù bạo quân có khả năng thích ứng mạnh mẽ với tinh hồng, hắn lại quên mất căn nguyên của tinh hồng đến từ đâu. Giá cả 1.200 mai linh hồn tệ, do độ bền khá thấp, giá của vật phẩm này đã giảm mạnh trên thị trường. Thông tin về chiếc nhẫn này không ít. Trước tiên là về thân phận của bạo quân, hắn hẳn là chủ sở hữu của quân chủ bảo tàng này. Còn việc hắn cuồng nhiệt sùng bái tinh hồng quân chủ thì không ai biết rõ. Tô Hiểu có một suy đoán, lúc trước khi hắn ở Hắc Thiết Thành, máy móc chế tạo giả, đã đưa cho hắn một vật phẩm, tên gọi là Tinh Hồng Chi Mâu. Đây là vật phẩm mà một diệt pháp giả đời trước đã ủy thác máy móc chế tạo giả bảo quản. Lần này, khi đối phương thấy Tô Hiểu, tự nhiên đã giao vật phẩm này cho hắn, coi như trao cho hắn diệt pháp chi ảnh cuối cùng. Tinh Hồng Chi Mâu, nơi sản sinh, vĩnh quang thế giới, diệt pháp trận giành, phẩm chất, thế giới cấp, độ bền, 1180 gạch, chéo 1500 điểm. Theo thời gian trôi qua, độ bền của vật phẩm này sẽ giảm dần, cho đến khi thanh số bằng không, luyện ngục ác mộng phong ấn sẽ mất hiệu lực. Vật phẩm hiệu quả có thể mở ra luyện ngục ác mộng phong ấn, tiến vào tinh hồng ác mộng bên trong. Sơ lược, căn nguyên của tinh hồng nằm ở nơi này, nhóm diệt pháp giả đã phong ấn nó trong Sa Chi Hải, một nơi giống như ác mộng. Trong bản thế giới, Sa Chi Hải nằm ở phía bắc. Tô Hiểu, khi tiến vào bản thế giới, điểm đến của hắn chính là ngoài Sa Chi Hải, còn trung tâm của Sa Chi Hải chính là luyện ngục ác mộng. Nhiều cư dân bản địa của bản thế giới cho rằng, luyện ngục ác mộng là một vùng đất nguy hiểm, kỳ thực, đây giống như một tầng phong ấn, phong tỏa bên trong tinh hồng ác mộng, đó mới là sự tồn tại đáng sợ. Giới thiệu của Tinh Hồng Chi Mâu đã nói, căn nguyên của tinh hồng chính là nằm trong tinh hồng ác mộng. Đổi một cách lý giải khác, những gì đề cập đến tinh hồng quân chủ trong tinh hồng nhẫn, giả, có phải chính là căn nguyên này của tinh hồng không? Nghĩ vậy, hắn cảm thấy chiếc tinh hồng nhẫn, giả, mà hắn sở hữu có thể là một mô phỏng, mà bạo quân thì sùng bái tinh hồng quân chủ, kỳ thực chẳng phải là thay thế cho nó sao? Một điều nữa, Tô Hiểu, cho tới giờ vẫn không cho rằng mình sẽ có bao nhiêu may mắn. Tuy nhiên, lần này tiến vào khu vực quân chủ bảo tàng, không hiểu sao lại thu hoạch được chiếc tinh hồng nhẫn, giả, có thể. Đây là có nguyên nhân, đừng quên rằng bạo quân đã khởi xướng thế nào. Hắn đeo lên nguyên tội vật, linh hồn phương biện, trở thành một tai họa đáng sợ. Sau đó, thông qua đội quân tai họa dưới trướng, cướp đoạt tài phú vô cùng. Cuối cùng, đem tài phú này đem đến vĩnh quang thế giới và ẩn giấu, từ đó hình thành nên quân chủ bảo tàng. Sau khi Tô Hiểu tiến vào nơi này, hắn thu được tinh hồng, nhẫn, giả, là nhờ hắn mang theo linh hồn vương miện, mới vừa nhìn thấy những bóng người trong sương mù. Hắn nhận ra đó chính là ý niệm sót lại của những cốt cán dưới trướng bạo quân. Vì thời gian quá lâu, những ý niệm này đã không còn phân biệt rõ hình dáng và khí tức của người. Chúng chỉ có thể dựa vào tiêu chuẩn có linh hồn vương miện hay không để phán đoán đối phương là ai. Những ý niệm sót lại đã nhận lầm người. Chúng tưởng rằng chủ nhân của quân chủ bảo tàng đã quay về, vì thế mới cung kính dâng tặng tinh hồng nhẫn, giả. Nghe đồn rằng bạo quân đã đắc tội với nữ vu giới, cộng thêm hắn vô tình thu được chìa khóa nguyệt chi huy của vĩnh quang thế giới, rồi trốn đến đây, cuối cùng chết tại chính nơi này. Tuy nhiên, giờ nhìn lại, sự thật hoàn toàn khác biệt so với những gì đã nghe, đặc biệt là sự tồn tại của tinh hồng nhẫn, giả. Bất luận nhìn thế nào, rõ ràng đây là dấu hiệu bạo quân khát khao sức mạnh của tinh hồng chi lực. Hắn đã đưa tất cả tài sản của mình đến nơi phong ấn tinh hồng quân chủ. Mục đích của bạo quân không phải là để giải cứu tinh hồng quân chủ, tôn thờ nó làm vua, mà là muốn thay thế, đoạt lấy bản nguyên tinh hồng chi lực, trở thành tinh hồng quân chủ mới, nhất là khi đối đầu với nữ vu giới. Bạo quân mang theo linh hồn vương miện vẫn không thể là đối thủ của nữ vu giới. Điều này rõ ràng cho thấy linh hồn vương miện đã ghét bỏ hắn, nhận định rằng bạo quân không còn xứng đáng giữ nó nữa. Trong tình huống này, bạo quân điên cuồng khao khát tinh hồng lực lượng. Điều này cũng là điều bình thường. Cuối cùng, bạo quân tuy chế tạo được tinh hồng nhẫn, giả, nhưng lại bị linh hồn vương miện vứt bỏ. Khi mất đi linh hồn vương miện, bạo quân lúc này đã bị đánh trở về nguyên hình. Cuối cùng, đừng nói là đi đến Sa Chi Hải nơi sâu thẳm, mở ra phong ấn của tinh hồng quân chủ ác mộng mà ngay cả tinh hồng quân chủ hắn cũng chưa từng gặp. Hắn đã bị tinh hồng chi lực ăn mòn mà chết. Nói đến tinh hồng chi lực, Tô Hiểu nhớ đến tinh hồng thành, nơi có ám huyết thành chủ và phụ tử. Hai cha con đó đã chuẩn bị mở ra thâm uyên, thông đạo tại bản thế giới. Kết quả thông đạo mở ra, nhưng lại tuôn ra tinh hồng chi lực. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, liệu tinh hồng, chi lực có phải là nguồn năng lượng vạn vẹo từ Thâm Uyên, bị Thâm Uyên năng lượng buff và năng lượng vạn vẹo từ Thâm Uyên có sự khác biệt rất lớn. Nếu bị Thâm Uyên năng lượng cực đoan buff, đó là thứ cấp Thâm Uyên đặc tính, có thể vạn vẹo, gần như là năng lượng đồng cấp với Thâm Uyên, dù có thấp, cũng chỉ thấp một bậc mà thôi, như sự chênh lệch giữa 100 điểm và 95 điểm vậy. Thâm Uyên và nguyên tố là hai loại nguyên chất lực lượng tối cường. Nếu tinh hồng, chi lực thật sự là từ năng lượng vạn vẹo của Thâm Uyên mà ra, thì loại lực lượng này thật sự vô cùng đáng sợ. Nghĩ như vậy, tôi hiểu nhận ra rằng, tinh hồng quân chủ bị phong ấn sâu trong Sa Chi Hải, chính là một tồn tại hết sức đáng sợ. Đối phương, mặc dù không thể thoát ly phong ấn như bốn cự đầu kia, nhưng rất có thể là do lực lượng phong ấn mạnh mẽ mà diệt pháp trận doanh đã thiết lập. Một điểm nữa, kỳ thực thủy tổ và tinh giới thôn phệ giả khi phong ấn đã tránh khỏi việc mở ra phong ấn của vĩnh ám chi chủ. Dù đến nay, bốn cự đầu của vô quang thần điện vẫn chưa mở ra phong ấn của tinh hồng quân chủ. Điều này có thể là bởi vô quang thần điện và bốn cự đầu cũng kiêng kỵ tinh hồng quân chủ, không dám phóng thích nó. Điều này có thể là do nhóm diệt pháp đời trước đã phong ấn một trong những tồn tại đáng sợ nhất trong vĩnh quang thế giới. Một sự tồn tại mà ngay cả vô lượng đạo sư và lão diệt pháp cũng không dám đề cập. Họ càng không nói cho tôi hiểu về cách thức mở phong ấn, vì sợ hắn sẽ đi khiêu chiến với nó. Với suy nghĩ đó, tôi hiểu nhận thấy việc ám huyết thành chủ và hai cha con của hắn mở ra Thâm Uyên thông đạo, phóng thích tinh hồng chi lực, không phải là một sự trùng hợp, đó chính là hành động chuẩn bị để phá vỡ phong ấn của tinh hồng quân chủ. Tạm thời không xét đến vấn đề Sa Chi Hải và tinh hồng quân chủ, tôi hiểu hiện tại lại cảm thấy hứng thú với một sự kiện khác, chính là chiếc tinh hồng nhẫn giả trong tay hắn. Đồ vật này, từ nơi sản sinh của nó, thực sự chứa đựng một ý nghĩa rất sâu sắc. Mặc dù trước kia, u ám đại lục, nơi thuộc về siêu thoát, nguyên sinh thế giới, đã suy bại, nhưng công xưởng và kỹ nghệ chế tạo tượng vẫn không hề suy giảm bao nhiêu. Bảo quân cũng đã nhận thấy điều này, vì vậy mới đi về phía Tử Tịch Thành để chế tạo tinh hồng nhẫn giả. Ý đồ sâu xa của hắn là, đây là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của u ám đại lục, Tử Tịch Tẫn Diệt, nhưng không biết vì sao lại bị đánh rơi. Khi vừa tiến vào thế giới này, Zuyas đã đề cập qua, hắn đang tìm kiếm một vũ khí có thể xuyên thủng bất kỳ phòng ngự nào. Nếu thu được vũ khí này, đối với Zuyas mà nói không phải là vấn đề trọng yếu, điều quan trọng là không để đối thủ có cơ hội chiếm được. Với phẩm hạnh của bạo quân, việc ra lệnh cho thủ hạ cướp lấy Tử Tịch Tẫn Diệt ở Tử Tịch Thành là điều hoàn toàn có thể, và xác suất không thấp. Dựa theo suy đoán này, Tử Tịch Tẫn Diệt rất có thể sẽ xuất hiện trong bảo tàng của bạo quân sau khi hắn chết. Vì lý do an toàn, tôi hiểu hoàn toàn thu lại khí tức, không đi quá xa. Chỉ sau một đoạn, hắn liền phát hiện có người đang ẩn mình phía sau cây, thăm dò nhìn quanh. Đó chính là thực ám giả. Hắn bước đi không tiếng động, đến gần, không đến 2 mét, khiến thực ám giả hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Thực ám giả gấp gáp, đè thấp giọng, mạnh mẽ nói, ngươi muốn làm gì? Tôi hiểu không nói gì, chỉ im lặng nhìn về phía trước, một tên cự nhân to lớn xuất hiện trước mắt hắn. Người khổng lồ này không có đầu, trên thân thể tỏa ra mùi hôi thối, phần thân sau đã khô cạn, chính giữa cơ thể là một con mắt duy nhất, với đồng tử tinh hồng dựng thẳng, xung quanh con ngươi là những đốm tuyến trùng màu đen, đang di chuyển trong nhãn cầu. Cự nhân này lúc này đang lượn quanh, mà không có mục đích rõ ràng. Khi nhìn thấy địch nhân lần đầu tiên, tôi hiểu không có ý định giao chiến ngay. Hắn nhận ra rằng, dù cho kẻ này có sức mạnh kinh người, cũng không phải là thứ dễ dàng đối phó. Dù có thể giết được, nhưng so với cái giá phải trả thì không đáng. Quan trọng hơn, việc chiến đấu với kẻ này có thể dẫn đến sự xuất hiện của những kẻ địch mạnh hơn. Tôi hiểu kích hoạt chức năng của đoàn đội và phát hiện bố bố Uông cùng bà Hải đều ở phía xa, đang nhìn về phía một khu vực mở sương, dường như có một chấn nhỏ ở nơi đó. Phải hai người kia đang ở gần đó, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thụ, một thực ám giả đứng phía sau, lên tiếng, hắn nhìn chăm chú vào tên cự nhân thối rữa, rõ ràng cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của đối thủ, nên không có hành động thiếu suy nghĩ. Người dẫn nó đi, tôi hiểu lạnh lùng nói, vì sao phải là ta? Thụ đáp lại, có chút không phục. Tôi hiểu không trả lời, mà chỉ lấy ra một viên hắc sắc kết tinh, ném về phía xa, chỉ sau vài giây, cự nhân thối giữa liền khịt mũi, mắt nó lại chuyển sang sắc tinh hồng mạnh mẽ hơn. Nó ngừng lại một chút, rồi lao về phía viên tinh thể màu đen. Đây là cái gì? Lợi hại như vậy? Hắc Phong Thụ đứng gần đó, nhìn thấy cảnh tượng này mà ngạc nhiên. Đây là thứ gì được làm từ phế liệu của cây? Thực ám giả khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn, đầy vẻ mê mang trong ánh mắt của nàng. Sự nghi ngờ dâng lên rõ rệt, nàng khẽ xì một tiếng, rồi lầu bầu nói, ngươi thật là lãng phí. Dù có làm ra một số lượng lớn hắc phong thụ sản xuất, cũng đâu cần phải tiêu xài thế này. Nhưng mà, ngươi còn lại bao nhiêu hắc phong thụ sản xuất, có thể bán cho ta một ít không? Tôi hiểu lúc này, vẫn đang nhìn quanh, xác định xung quanh không có địch nhân nào trong làn sương mù, liền hướng về một ngôi làng nhỏ ở xa đi tới. Chuyện gì? Thực ám giả nghe, không hiểu Tô Hiểu nói gì, ngược lại có chút tức giận. Nàng nói, không thể nào, mà không biết ngươi có bao nhiêu hắc phong thụ sản xuất, nếu là ta có thể chính xác biết từng chút một. Nghe vậy, Tô Hiểu bước chân dừng lại, quay sang nhìn thực ám giả, rồi thản nhiên nói, bởi vì ta có một cây hắc phong thụ. Thực ám giả ngạc nhiên hơn, không thể tin nổi. Nàng dừng bước, nhìn bóng lưng Tô Hiểu một lúc lâu, rồi mới bước nhanh đuổi theo, đi được khoảng 100 mét. Cuối cùng, thực ám giả không thể kiềm chế được nữa, liền hỏi, ngươi thật sự có một cây hắc phong thụ? Ừ, Tô Hiểu gật đầu. Vậy, ta có thể mua hắc phong thụ sản xuất của ngươi không? Được, vậy, cảm ơn người. Nhưng mà, ngươi sao lại đột nhiên vào trong hốc cây? Agnes, thực ám giả bỗng nhiên nhận ra điều gì đó không đúng. Không chỉ vì có một diệt pháp giả đứng trong hốc cây, mà còn vì không khí xung quanh bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ. Không đợi thực ám giả tìm được nơi ẩn thân, một đạo tinh hồng tàn ảnh bỗng xuất hiện. Điều này khiến thực ám giả lập tức triển khai toàn bộ khí tức, thân thể trào ra những xúc tu màu đen. Tuy nhiên, chỉ sau nửa phút, địch nhân dường như đã biến mất. Thế nhưng rất nhanh, thực ám giả nhận ra có điều bất ổn. Trước đó, khi nó tiến vào nơi này, vì hoàn cảnh đặc thù, mặt đất sẽ không chiếu bóng, nhưng hiện tại lại xuất hiện một bóng hình tinh hồng. Thực ám giả lập tức thúc giục từng cây xúc tu màu đen đâm vào bóng hình tinh hồng. Chỉ một giây sau, thân thể nó đau đớn dữ dội, tại các vị trí như vai, cánh tay xuất hiện những lỗ thủng, bên trong trào ra dòng máu đen. Tình cảnh này khiến thực ám giả tức giận, nhưng lại không có biện pháp. Nếu là đối mặt chính diện với kẻ thù, nó không sợ bất kỳ ai, nhưng với loại năng lực quái dị của đối phương, nó lại cảm thấy vô cùng phiền muộn. Tô Hiểu quan sát một lát, do hiện tại nắm bắt thông tin quá ít, hắn cũng không rõ ràng về bóng hình tinh hồng kia là gì. Hơn nữa, vật này không phải sinh vật, thậm chí cũng không thể coi là đối thủ, vì vậy hắn không thể dùng trang bị trinh sát để điều tra, có lẽ đây là một loại năng lực của một tồn tại nào đó. Tô Hiểu tiếp tục đi về phía tiểu trấn. Đối với nơi này, hắn đã có chút hiểu biết, so với những khu vực xung quanh đều tràn ngập tinh hồng, tại đây, tinh hồng lực lượng càng mạnh mẽ. Tuy nhiên, lực lượng này đã bị sinh linh hay các quỷ dị tồn tại ở đây hấp thu hết, lan tỏa khắp không gian, nhưng lại không rõ rệt. Khi hắn tiến gần đến tiểu trấn, Tô Hiểu mơ hồ, nghe thấy tiếng cười vang vọng từ trong trấn. Tiếng cười ấy không khác gì so với khi hắn đi qua cuồng tiếu trấn ngoài kia. Càng lại gần, hắn càng chắc chắn rằng đây chính là cuồng tiếu trấn. So với hình ảnh mơ hồ, kỳ quái của cuồng tiếu trấn bên ngoài, nơi này dường như rõ ràng và thực hơn một chút, khiến hắn không khỏi nghi ngờ, phải chăng do ảo ảnh từ cuồng tiếu trấn ngoài kia tạo ra, mà dẫn đến việc người ta không thể rời đi vào ban đêm. Vì vào ban đêm, huyễn cảnh đặc biệt của cuồng tiếu trấn sẽ được kích hoạt, khiến kẻ xông vào bị chuyển đến cuồng tiếu trấn thực sự. Càng tiến gần tới tiểu trấn, tiếng cười từ bên trong càng lúc càng rõ ràng. Khi hắn cách tiểu trấn chừng vài chục mét, Bỗng nhiên tất cả tiếng cười im bặt, không còn nghe thấy gì nữa, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng. Phía trước là những tòa nhà kiến trúc chừng mấy trăm căn, đa số là các tòa nhà hai hoặc ba tầng, giữa các tòa nhà là những con phố nhỏ. Trên đó có những cửa hàng, bán đá vụn. Khi bước đi trên con phố, Tô Hiểu nhận thấy, trong những tòa nhà hai bên, không ít ngôi nhà lẻ lên những ngọn nến đặc biệt. Trong những ngôi nhà này, tiếng cười đinh tai nhức óc vang lên. Tuy nhiên, cũng có những ngôi nhà ngoại lệ, ở đó nến màu vàng kim nhạt lóe lên. Nhưng không hề có tiếng cười cuồng loạn nào. Tô Hiểu dừng lại trước một tòa nhà, đưa tay gõ cửa, nhưng chỉ một giây sau, ngọn nến trong căn nhà đó liền tắt phụt. Đông, đông, đông, Tô Hiểu lại một lần nữa, gõ cửa phòng. Bên trong, âm thanh hít thở bỗng chốc trở nên thô ráp và nặng nề. Cố gắng để thấp đi, nhưng vẫn mang theo vài phần ẩn nhẫn. Giọng nói của một nam nhân trung niên, từ trong cửa truyền ra. Ra ngoài, nơi này, không có thứ người muốn. Tô Hiểu không đáp lời, vừa định quay người đi sâu, vào trong tiểu trấn, thì từ trong cửa, nam nhân lại thấp giọng nói. Thu hồi lòng tham của ngươi, ngươi có thể còn cơ hội rời khỏi nơi này. Nói xong, trong cửa lại hoàn toàn im lặng, chỉ mơ hồ có thể nghe thấy tiếng hắn như đang cố gắng kiềm chế tiếng cười lớn. Đó là một loại gần như mất đi lý trí. Hắn tiếp tục bước sâu vào trong tiểu trấn. Chưa đi được bao xa, bỗng nghe thấy tiếng kêu bố bố ôm vang lên từ một con hẻm nhỏ. Hắn liền tìm theo hướng âm thanh. Và thấy, bố bố ôm cùng bà Ha đang trốn trong hẻm. Hỏi thăm nguyên do, Tô Hiểu mới biết, bố bố ôm và bà Ha hiện đang ẩn nấp ở đây là vì vừa mới cùng Duya giao chiến, đột nhiên bị một chiếc huyết bồn khổng lồ nuốt chửng. Miệng của chiếc bồn máu này xuất hiện không hề có dấu hiệu nào, và lại di chuyển cực kỳ nhanh, thực sự bị một cái miệng khổng lồ nuốt mất sao? Bà Ha sửng sốt, hỏi lại, Sục Tù Nam không kịp phản ứng, nếu là ta, thực ám giả đang nói đến nửa chừng, bỗng phát hiện ba hay đang chỉ vào bóng tinh hồng, Duya đã bị nuốt chửng trước. Và cũng bị thứ bóng tối đó quấn lấy. Thực ám giả nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Nó liền hỏi, vậy cái Xúc Tù Nam đó là thế nào mà bị? Phóc phóc. Một chiêu huyết bồn đại khẩu đột nhiên xuất hiện, nhanh đến mức không hợp thói thường. Khi Tô Hiểu thấy rõ thứ này, thực ám giả đã bị nuốt chửng. Tô Hiểu cùng bố bố Uông và ba Ha tạo thành một vòng chảm mang ấn ký, phòng ngừa thương vong. Đồng thời, hắn một tay ấn lên chui đao, cực nhận, nhưng không đợi cực nhận, thế giới được sử dụng, miệng lớn dữ tợn ấy đã tiêu tán, giống như chưa từng xuất hiện qua. Cùng lúc đó, bóng hình tinh hồng trên mặt đất cũng biến mất. Tô Hiểu kiểm tra lại thông tin của tiểu đội, phát hiện vô luận là Duya hay thực ám giả, trạng thái của họ đều bình thường. Điều này chứng tỏ việc bị nuốt vào miệng lớn kia không phải nguy hiểm. Chỉ ít trong quá trình đó không có gì đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, hai người này hiện giờ đã đi đâu, hắn không thể biết được. Đồng đội tốt của tiểu đội là vậy, mỗi người đều hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong đó, sự an nguy đều phụ thuộc vào năng lực cá nhân. Vì vậy, tôi hiểu dẫn theo bố bố Uông và ba Ha từ con ngõ nhỏ bước ra, tiến vào tiểu trấn, nơi chỉ có một cánh cửa duy nhất mở ra dẫn vào trong một tòa kiến trúc. Vừa bước vào tòa kiến trúc, một lão giả thân mang hắc bào, chống quải trượng, đột ngột đi tới. Người trẻ tuổi, ngươi là tới tìm những bảo tàng kia sao? Lão trấn trưởng, với nụ cười hiền lành trên gương mặt, các nếp nhăn trên khuôn mặt, khiến hắn trông càng thêm phúc hậu. Đúng vậy, đi theo ta. Lão trấn trưởng bước vào trong tòa kiến trúc, dẫn Tô Hiểu đến một bức tường. Hắn dùng quải trượng điểm nhẹ lên vách tường. Một cửa bí mật, bằng nham thạch lập tức xuất hiện, lộ ra một lối đi nghiêng nghiêng dẫn xuống dưới mặt đất. Hắn tiếp tục bước xuống bậc thang, đi thêm một lúc lâu, cuối cùng cũng đến phần cuối. Một cánh cửa kim loại màu xám bạc chia đôi lối đi, chặn trước mặt. Lão trấn trưởng xoay cái khóa trên cửa, một tiếng cùm cụp vang lên, cửa kim loại từ từ mở ra. Đập vào mắt hắn là một phế tích đại điện, bốn vách tường của đại điện đều đã hoen ố, có những dấu vết ngọn nến tan chảy, tạo thành những vệt màu mờ nhạt. Ở trung tâm đại điện, một chiếc vương tọa đặt nghiêm, trên vương tọa là một bộ hài cốt. Đầu của bộ hài cốt này đội một chiếc vương miện bằng sắt đen, trên vương miện khảm mười mấy khối nguyên sơ toái phiến. Không chỉ vậy, xung quanh vương tọa và bộ hài cốt là chất đầy các loại bảo vật, linh hồn tinh phách, vũ khí cấp vĩnh hằng, linh hồn tệ, đặc biệt là linh hồn tệ, chúng chất thành từng đống, phủ lên đến tận đầu gối bộ hài cốt. 4. Tên hài, cốt thân vệ cao lớn, đứng gác hai bên vương tọa và phía sau. Tuy nhiên, những thân vệ này đã không còn chút khí tức nào. Nơi này rõ ràng là dưới mặt đất, nhưng trần nhà lại phát ra ánh sáng kỳ lạ, chiếu sáng cả không gian. Tô Hiểu nhìn quanh, nơi hắn đứng vừa rồi còn có lão chấn trưởng. Nhưng giờ đây, đối phương đã không biết biến đi đâu. Mọi thứ trước mắt, từ bảo vật đến hoàn cảnh, đều rất thật. Điều này xác thực là quân chủ bảo tàng. Và việc có thể đến đây quả thực quá dễ dàng, dễ đến mức khiến người ta cảm thấy bất an. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi lấy trong tay bao ra một viên tinh thể tầng, nhặt lên một đồng linh hồn tệ, đồng thời nhắc nhở lập tức xuất hiện, cảnh cáo, ngươi hiện đang thử nghiệm thu hoạch. Linh hồn bí bảo bị nguyền rủa, nếu ngươi chọn thu hoạch, linh hồn sẽ trở nên tồi tệ, ngươi sẽ tích lũy một điểm linh hồn, nguyền rủa, mỗi điểm cường độ linh hồn nguyền rủa, cần một điểm cường độ linh hồn, để có thể chống đỡ hiệu quả. Khi tổng cường độ linh hồn nguyền rủa vượt quá cường độ linh hồn bản thân, linh hồn nguyền rủa sẽ bắt đầu có tác dụng, dẫn đến linh hồn từ từ khô kiệt. Một linh hồn tệ như vậy đã đủ để gây ra hiệu quả linh hồn nguyền rủa. Nếu lòng tham của ngươi muốn thu hoạch vĩnh hằng cấp vũ khí, linh hồn nguyền rủa sẽ lập tức phát tác. Với 860 điểm linh hồn cường độ của Tô Hiểu, hắn chỉ có thể chống đỡ được linh hồn nguyền rủa trong vài tiếng mà thôi. Có thể thấy, cường độ linh hồn nguyền rủa này mạnh mẽ đến nhiều nào. Khi tiến vào khu vực quân chủ bảo tàng, tìm được bảo tàng này không phải chuyện khó, nhưng khó khăn chính là làm sao mang đi những bí bảo này. Nhìn về phía trước, với số lượng lớn bí bảo, Tô Hiểu mở kênh tiểu đội, dùng phương thức này liên lạc với Xì Gió. Tô Hiểu bế tiểu đội kênh, nhưng không hiểu vì sao, bên Xì Gió tạm thời không có hồi đáp. Điều này quả thật có chút kỳ lạ, vì bình thường trong tình huống như vậy, Xì Gió luôn lập tức xuất hiện ngay sau đó. Dưới tình hình này, chỉ có hai khả năng. Một là Xì Gió bị vây ở đâu đó, hai là Xì Gió đang có được một chỗ tốt lớn hơn. Tô Hiểu tiếp tục dò xét quân chủ bảo tàng phía trước. Linh hồn tệ có số lượng cực kỳ lớn, nhưng khi hắn cầm lên một nắm lớn, lại phát hiện dưới đó dù có linh hồn tệ, nhưng chúng lại khô cạn, mang theo cảm giác phong tục giáo hóa. Khi cầm một linh hồn tệ như vậy lên, Tô Hiểu phát hiện bên trong năng lượng đã bị rút hết, chỉ còn lại vỏ xác không. Loại linh hồn tệ này không còn giá trị gì. Nhìn kỹ, chỉ còn lại một ít linh hồn tệ bình thường ở trên tầng 1, ước chừng khoảng 10 vạn mai. Ngoài ra là mười mấy mai, nguyên sơ tái phiến, nhưng không chắc là trong trạng thái hoàn hảo. Rốt cuộc, chúng đều bị khảm trên chiếc vương miện màu sắt đen, và trên các linh hồn tệ ấy còn lộ ra linh hồn tinh phách. Mặc dù vậy, tổng cộng cũng chỉ có hơn 50 viên. Ngoài ra, còn có 3 kiện trang bị vĩnh hằng cấp. Đối với Tô Hiểu, đây cũng là một lực hấp dẫn rất lớn. Tuy nói rằng, đống bảo vật này không quá hòa trường, nhưng nếu như chia đôi cùng Xì Gió, thu hoạch cũng là một món lợi không nhỏ. Tô Hiểu vẫn chưa tìm thấy Nguyệt Chỉ Huy trong đống bảo vật này, cũng không thấy dấu hiệu của Tử Tịch Tẫn Diệt. Nghĩ lại, có lẽ đây chỉ là một phần của quân chủ bảo tàng mà thôi. Xì Gió bên kia đã hồi đáp, ý tứ là sẽ lập tức đến, nhưng còn có một số việc cấp phải xử lý. Đồng thời cũng thông báo đã phát hiện một vật rất thú vị, muốn tặng cho Tô Hiểu. Khi nghe vậy, Tô Hiểu cảm thấy hơi kinh ngạc, với phong cách yêu tài như mạng của Caesar, hắn không ngờ lại có thể hào phóng tặng thứ gì đó miễn phí. Điều này thật sự khiến người ta bất ngờ. Tuy nhiên, điều làm Tô Hiểu nghi ngờ hơn chính là Cuồng Tiếu Trấn rõ ràng là một khu vực nguy hiểm. Vậy mà sau khi hắn bước vào, lại không gặp phải nguy hiểm gì. Thậm chí lão trấn trưởng của Tiểu Trấn còn dẫn hắn đến kho bảo tàng này. Điều này thực sự khó hiểu. Tô Hiểu tiếp tục đi lên bậc thang. Khi đến gần cửa ra, hắn phát hiện cánh cửa nham thạch bí mật đã đóng lại. Hắn đưa tay gõ nhẹ vào đó. Lập tức một thuật thức phan lộ hiện ra trên cửa. Điều này cho thấy hắn đã bị vây kín trong nơi này. Ở ngoài cánh cửa bí mật, trong phòng tàng đá lớn, lão trấn trưởng Liguga nghe thấy tiếng gõ cửa, trên mặt nở một nụ cười từ ái. Trong nồi trước mặt hắn, một nồi súp tinh hồng đang sôi sùng sục, bọt nước nồi lên ủng cục. Người trẻ tuổi, lão trấn trưởng cười, ngươi không nên vội vào, chờ thêm vài chục năm, vài trăm năm nữa. Khi đó ngươi sẽ dùng hết tài phú của mình để cầu xin ta thả ngươi ra. Tuy nhiên, dù có tài phú, ta cũng sẽ không thả ngươi ra đâu. Ha ha ha, Ligoga khuấy động trong nồi súp, nguyên bản nụ cười hòa ái giờ đây đã lộ ra vẻ quái dị. Đối với những kẻ tìm kiếm quân chủ bảo tàng, hắn đã gặp quá nhiều trong suốt bao năm qua. Chỉ tiếc, không kẻ nào có thể rời khỏi nơi này, không mang đi được những bí bảo bị nguyền rủa, còn muốn đánh cược tính mạng của mình vào đó. Bành, một tiếng vang trầm từ phía cửa, bí mật truyền đến. Ligoga khẽ cười, lắc đầu, dù là những tuyệt cường giả trong đội trung du, cũng không thể phá được cánh cửa bí mật này. Mặc dù hắn vừa mới cảm nhận qua, người đến tuy có huyết khí kinh người, nhưng chắc hẳn mới chỉ tấn thăng tuyệt cường không lâu. Nghĩ đến đây, Ligoga càng cảm thấy yên tâm. Đông, một tiếng nổ vang lên, không giống như phản ứng của Ligoga, hắn đã va phải vách tường bên cạnh, phá hủy gần hết một phần ba cánh cửa bí mật, khiến vách tường vỡ vụn bay ra ngoài. Cuối cùng, một tiếng vang trầm nữa vang lên. Quái thủ pho tượng ở trung tâm tiểu trấn bị đánh nát hơn phân nửa. Ligoga xuyên qua lớp tường bị phá vỡ, nhìn thấy pho tượng quái thú ở trung tâm, chân vỡ tan tành, những nếp nhăn trên khuôn mặt hắn co rúm lại, hùng hăng, ngươi chuẩn bị vây ta lại trong hành lang này sao? Tôi hiểu đá nhẹ vào chân phải, cảm giác hơi tê, cửa bí mật quả thực rất kiên cố, cú đá khiến hắn hơi đau, hắn ngồi xuống chiếc ghế bằng tinh thể, rồi chỉ vào ghế đối diện, ý bảo Ligoga ngồi xuống. Thấy tình hình này, sắc mặt Ligoga trở nên vô cùng khó coi, nhưng cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống. Tiểu trấn này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Kẻ tham lam, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi tiểu trấn này. Chanh, một tiếng vang lên, chả mang như đâm vào không khí trống rỗng, đầu lâu của Ligoga bị chém vòng giả, làm nó không thể tiếp tục ngụy trang, nó lập tức biến thành một quái vật. Thân thể toàn là làn da trắng xám, đôi mắt lớn và sáng như tinh hồng, miệng vết thương tuôn ra những con tinh hồng tuyến trùng. Những con tuyến trùng này thò ra nửa người từ trong đầu lâu, dãy rụa trong không khí. Ligoga dựng thẳng đồng tử, ánh mắt đặc biệt hung ác, hàm răng sắc bén, kêu kèn kẹt. Nó chuẩn bị lao tới Tô Hiểu để giết hắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, Ligoga bỗng nhiên cảm thấy phía trước mình, sau lưng của nhân tộc này, hình như có một con huyết thú khổng lồ. Con huyết thú này lộ ra những chiếc răng nanh, cười giản, như đang chờ đợi nó chủ động tấn công trước. Đứng trước mặt con huyết thú, Ligoga cảm thấy sợ hãi, nỗi phẫn nộ trong lòng dần biến mất, thay vào đó là cảm giác như rơi xuống hầm băng. Một sự kinh dị bao trùm, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại. Tôi hiểu thấy Ligoga đã hoàn toàn tỉnh táo, liền lên tiếng hỏi, nói đi, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dưới sự thương lượng nhẹ nhàng của Tô Hiểu, với 21 điểm mị lực thuộc tính, Ligoga cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu kể về tình huống nơi này. Khu vực này thực ra là một không gian độc lập, có diện tích lớn nhỏ tương đương với nửa tí hộ thành. Ngoài cùng tiếu trấn ở tầng trên, xung quanh đều là những cây cối đã chết khô và những cự nhân đang lững lờ di chuyển, mục ruỗng. Sở dĩ như vậy, còn phải nhắc đến bạo quân. Khi bảo quân phát hiện ra không gian phía sau nơi này, hắn liền bắt đầu nghiên cứu cách thức cướp đoạt và nắm giữ tinh hồng chi lực. Tiếp thầy, tinh hồng chi lực, với tư cách là năng lượng thâm uyên vạn vẹo, là một siêu cao giai lực lượng, nên bảo quân từ đầu đến cuối không thể nắm giữ được. Dù có cưỡng ép hấp thu vào thể nội, hắn cũng chỉ bị tinh hồng chi lực ăn mòn mà thôi. Một tên thủ hạ của bảo quân nghĩ ra một phương pháp giải quyết. Nếu trực tiếp hấp thu tinh hồng chi lực không được, vậy thì dùng cách điều hòa. Ý tưởng của hắn là bồi dưỡng một loại ký sinh vật có thể hấp thu tinh hồng chi lực. Ban đầu, ký sinh vật này sẽ hấp thu tinh hồng chi lực, mặc dù nó sẽ chết nhanh chóng, nhưng nếu nuôi dưỡng qua nhiều thế hệ, khả năng kháng cự tinh hồng chi lực của chúng sẽ dần dần tăng lên, cho đến khi cuối cùng có thể cấy ghép ký sinh vật này vào cơ thể, và thông qua khống chế nó, đạt được khả năng kiểm soát tinh hồng chi lực. Kỳ thật, Tinh Hồng Chi Lực vốn không hề quái dị hay đáng sợ như người ta nghĩ. Tinh Hồng Quân, chủ sở hữu Tinh Hồng Chi Lực, là một bá giả cường hoành, có thể xâm nhập vào mọi vật. Nó cũng có thể kết hợp với máu tươi và hỏa diễm để gia tăng sức mạnh. Nhưng với Bạo Quân, Tinh Hồng Chi Lực lại biến thành một thứ ăn mòn, hoặc là một loại ký sinh vật quái dị. Nguy hiểm, Bạo Quân tuy nắm giữ Tinh Hồng Chi Lực đến một mức độ nhất định, nhưng tham lam trong hắn đã bị phóng đại đến cực điểm, khiến hắn vẫn không thể thỏa mãn. Vì vậy, hắn ra lệnh cho thuộc hạ cấy, ghép càng nhiều ký sinh vật vào cơ thể mình, từ đó tiến thêm một bước nắm giữ Tinh Hồng Chi Lực. Kết quả, như có thể đoán trước, các ký sinh vật trong cơ thể Bạo Quân không chỉ mất đi sự khống chế, mà còn dung hợp lại với nhau. Những ký sinh vật này chính là thứ đã nuốt chửng thực ám giả trước đó. Miệng lớn của chúng mang tên Tham Lam Chi Miệng, chuyên nuốt chửng những kẻ ngoại lai. Thực ra, không gian ở đây chia làm hai tầng, thượng tầng và hạ tầng. Khi ký sinh vật trong cơ thể Bạo Quân mất kiểm soát, chúng gây ra một phản ứng dây chuyền, khiến đa số thủ hạ của Bạo Quân không chỉ bị ký sinh vật trong người thôn phệ, mà còn bị chúng khống chế. Ligoga vốn là một trong những thủ hạ của Bạo Quân. Hắn và một số đồng liêu nhận thấy tình hình nguy hiểm, liền phá hủy thông, đạo dẫn tới hạ tầng quân, chủ địa cung, không gian chi môn. Từ đó, quân chủ địa cung trở thành một không gian bị phong tỏa, nhốt hết những dị dạng quái vật bên trong. Mặc dù Ligoga đã sống sót sau một kiếp, hắn nhanh chóng phát hiện ra rằng, do ký sinh vật trong cơ thể, hắn không thể rời khỏi khu vực này. Những ký sinh vật này đã hoàn toàn hoạt hóa, và chỉ có thể sống sót trong môi trường có tinh hồng chi lực tỏa ra khắp nơi. Một khi rời khỏi khu vực này, những ký sinh vật đó sẽ nhanh chóng chết đi, kéo theo cả Ligoga, khiến hắn cũng phải chết theo. Những kẻ ngộ nhập và cuồng tiếu trấn không thể rời đi, là bởi vì trước kia bọn họ đã bị ký sinh vật xâm nhập. Sau đó, bọn chúng bị ép phải cộng sinh, nên vĩnh viễn không thể thoát khỏi nơi này. Còn việc bọn chúng cười lớn, chính là do ký sinh vật dần dần xâm nhập vào đại não, điều khiển hành vi của họ. Ý người là, ta không thể đi vào dưới quân chủ địa cung sao? Tôi hiểu nói, tay phải của hắn cầm lấy một viên tinh thể tầng, khả năng rất thấp, trừ khi ta dẫn ngươi đi phá vỡ không gian chi môn. Ligoga chưa nói xong, thì phải đạo trảm mang xuất hiện, đến khi chết mới thôi. Nó không hiểu vì sao, tôi hiểu lại quyết đoán, phải nhanh chóng ra tay như vậy. Bà, một tiếng vang lên, Ligoga bị chém nát, huyết nhục văng ra, bên trong là một con ký sinh vật lưu thể, lao về phía Tô Hiểu, tuy nhiên, nó còn chưa kịp tới gần, đã bị chém thành hai đoạn, được bổ sung tính năng trảm hồn, dù cho ký sinh vật này không mạnh mẽ, cũng bị đánh chết ngay tại chỗ. Tô Hiểu già, tay chém Ligoga, vì hắn nhận ra đối phương đang nói dối, dù trong lời nói của Ligoga có vài câu thật, nhưng cũng ẩn giấu một lời dối trá. Hắn đã nghĩ ra, nếu như bị Tham Lam Chi Miệng nuốt vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chắc chắn sẽ bị đưa xuống dưới quân chủ địa cung, nơi đó giấu một bảo vật khác. Một vấn đề cần lưu ý là, Tham Lam Chi Miệng rất kiêng kỵ Tô Hiểu. Vì vậy, miệng lớn kia chắc chắn sẽ không tới thôn phệ hắn. Đang lúc Tô Hiểu suy tư làm sao để bắt được Tham Lam Chi Miệng, một thanh âm bất ngờ vang lên bên cạnh. Ta thân yêu bằng hữu, hình như ta nghe thấy được mùi tài bảo. Caesar không biết từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh. Đối với điều này, Tô Hiểu cũng không còn cảm thấy kinh ngạc. Sự thật đã chứng minh, dù hắn có tấn thăng đến tuyệt cường giả, vẫn không thể cảm nhận được sự xuất hiện đột ngột của kẻ này. Caesar lấy ra một chiếc linh hồn túi tiền. Chiếc túi này vô cùng đặc biệt, vì thông thường linh hồn túi tiền đều có màu vàng kim nhạt, nhưng chiếc túi này lại ẩn hiện sắc huyết. Sau khi lấy ra vật phẩm, Caesar không trực tiếp trao cho Tô Hiểu, mà để hắn tự kiểm tra thuộc tính của nó. Không chỉ có vậy, Caesar còn cầm chiếc túi tiền trong tay, tựa hồ không muốn chạm vào vật này, như thể có điều gì không muốn để lộ. Kỳ dị vận rủi túi tiền, nơi sản sinh, hư không, chủng loại, đặc thù trang bị, vận rủi vật, độ bền, 20 gạch chéo 30 điểm, điều kiện sử dụng, may mắn, thuộc tính 65 điểm trở lên, đã đạt thành, trang bị hiệu quả 1, vận rủi đánh cờ, chủ động, mỗi lần sử dụng trang bị này, có thể xuất hiện một trong hai tình huống sau. Vĩnh viễn mất đi 10% bản nguyên sinh mệnh lực, tối đa mất 10% HP vĩnh viễn, thu hoạch được từ 1 đến 50.000 linh hồn tệ cơ bản, cộng thêm một xác suất nhỏ để thu được tài nguyên hy hữu ngoài dự đoán, như thời không chi lực, lực lượng nguyên chất, đặc thù nguyên chất, nguyên sơ toái phiến, linh hồn tinh phách, vân vân. Nhắc nhở, do đặc tính của trang bị này, hiệu quả của may mắn thuộc tính là âm lợi tức, trong khi vận rủi sẽ tạo ra chính lợi tức. Trang bị này, mỗi 10 ngày, có thể tự động sử dụng một lần. Trang bị hiệu quả 2, vận rủi xâm nhập, bị động, khi đụng phải trang bị này, nó sẽ khóa lại với người sử dụng. Sau mỗi 10 ngày, trang bị này sẽ tự động kích hoạt, buộc người nắm giữ phải sử dụng nó. Nếu không, sẽ vĩnh viễn mất đi 10% bản nguyên sinh mệnh lực, tức là mất 10% HP vĩnh viễn. Cho điểm, 5.000 điểm, trang bị đặc thù có điểm từ 1 đến 6.000 điểm, sơ lược. Đây chính là việc cùng vận rủi chi thần đánh cuộc, giá cả. Một khi đã khóa lại, không thể bán, giao dịch, chuyển nhượng hay vứt bỏ. Vật này có đặc tính rất kỳ lạ, tương tự như một chiếc túi vận rủi, hoặc là gây tổn thất 10% điểm HP lớn nhất, hoặc là nhận được lợi tức. Tuy nhiên, dù có phát động lợi tức, số lượng lợi tức thu được lại rất kỳ quái. Theo lẽ thường, nếu thuộc tính may mắn càng cao, lợi tức thu được hẳn là càng lớn. Nhưng vì đặc tính của món đồ này, càng không may mắn, tỷ lệ nhận được lợi tức lại càng cao. Thậm chí, nếu như vận rủi đầy đủ, không chỉ không bị tổn thất HP tối đa, mà còn liên tục thu hoạch lợi tức. Đây giống như một cuộc cờ với vận rủi chi thần. Mỗi khi đánh cờ, nếu vận rủi chi thần thắng, hắn sẽ lấy đi 10% bản nguyên sinh mệnh lực của người sở hữu trang bị. Còn nếu người sở hữu trang bị thắng, hắn sẽ nhận được linh hồn tệ từ vận rủi chi thần, kèm theo một xác suất nhỏ để thu hoạch tài nguyên hiếm có. Tuy nhiên, suy xét kỹ, trò chơi này thực sự không công bằng. Bởi vì trang bị này yêu cầu ít nhất 65 điểm may mắn mới có thể sử dụng, đừng nói đến 65 điểm, ngay cả khi may mắn trên 50 điểm, đã là rất may mắn rồi. Vận may không thể thiếu vận rủi, mà không có vận rủi, thì sử dụng chiếc túi vận rủi này sẽ hầu như chắc chắn làm giảm đi sinh mệnh lực. Dù có thu được lợi tức, cũng chỉ có thể nhận vài chục may, linh hồn tệ mà thôi. Càng hiểm nguy hơn, chỉ cần chạm vào món trang bị này, xem như đã kích hoạt nó. Và sau mỗi 10 ngày, nếu không sử dụng, vận rủi chi thần sẽ tự động cướp đi 10% HP lớn nhất của người đó. Tô Hiểu tiếp nhận chiếc kỳ dị vận rủi túi tiền. Khi hắn chạm vào vật này, một luồng vận rủi vô hình lập tức tràn vào, xâm nhập vào vận thế của hắn. Điều này có nghĩa là hắn đã khóa chặt được trang bị này. Tô Hiểu từ trước đến nay không thích sử dụng trang bị liên quan đến vận khí. Nhưng lần này, hắn cảm thấy đây không phải là vấn đề về vận khí, mà là mức độ không may. Sau bao nhiêu năm kinh nghiệm, hắn rất tin tưởng vào vận thí diệt pháp của mình. Thêm vào đó, với tư cách là một dược tề đại sư, nếu muốn tăng thêm 10% bản nguyên sinh mệnh lực lên mức cao nhất, dưới tình huống không có đủ vật liệu quý hiếm, hắn quả thật không thể làm được. Nhưng nếu là bị mất đi 10% HP tối đa, sau đó dùng dược tề để bù lại, với trình độ dược tề của hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Người đã kích hoạt hiệu quả vận rủi đánh cờ, đang phán định vận rủi, phán định hoàn thành, người sẽ thu hoạch được lợi tức. Người thu hoạch được 49.500 mai linh hồn tệ, người thu hoạch được 2 khối nguyên sơ toái phiến. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu cảm thấy ngoài ý muốn. Lợi tức linh hồn tệ thì thật ra hắn đã dự đoán trước, nhưng 2 khối nguyên sơ toái phiến thì hắn không ngờ tới. Tô Hiểu lấy ra 25.000 mai linh hồn tệ và 1 khối nguyên sơ toái phiến chi cho Caesar. Đối với phần lợi tức còn lại, hắn vốn định chia 3 phần cho Caesar, nhưng nếu không có Caesar tặng cho hắn vật này, hắn cũng không thể có được lợi ích tiếp theo. Tuy nhiên, Caesar đã từ chối. Dù tên gia hỏa này tham lam, nhưng cũng hiểu được hoàn cảnh và tình huống hiện tại. Lần này, Tô Hiểu thu được 25.000 mai linh hồn tệ, cùng với 1 khối nguyên sơ toái phiến. Caesar đã hoàn thành mục tiêu ban đầu. Giao dịch này, đến đây, coi như kết thúc. Hắn tự nhiên sẽ không có tham lam đối với. Kỳ dị vận rủi túi tiền, và lợi tức tiếp theo. Bây giờ, hắn đang ở trong hư không, tại một tòa thần điện đứng vững trong không gian vũ trọng lực, xung quanh là những khối nham thạch lớn nhỏ bồng bềnh, lơ lửng, lẫn vào nhau như những cây cối liên kết với nhau. Thần điện u ám, phía sau bức màn, thần linh đang ngủ say, bỗng nhiên, con mắt của nó mở ra. Một lần nữa, lại có kẻ dám khiêu chiến thần linh vận rủi hệ, vận rủi chi thần, bắt đầu cảm nhận được vận rủi xuất hiện xung quanh. Không gian bắt đầu vặn vẹo, nhưng cái tà thần này vẫn chưa rõ ràng lắm. Nó không biết đối mặt với điều gì. Tô Hiểu nghiêng người đi xuống bậc thang, vừa mới đến trước cửa kim loại. Tuy nhiên, lúc này cánh cửa đã tự động đóng lại. Hắn xoay khóa bản, phát hiện phương thức mở khóa trước đó đã mất tác dụng. Lấy ra thần bí chỉ nhãn, điều chỉnh đúng kiểu mẫu, rồi dán nó vào cửa. Sau một hồi, tiếng động của cơ khí phát ra. Vài phút sau, khóa kim loại bật mở. Caesar, người đã chờ đợi từ lâu, lập tức bước vào phế tích đại điện. Những gì lọt vào mắt hắn là vô số linh hồn tệ, khiến Caesar không thể kìm được nụ cười. Caesar cầm lấy một khối linh hồn tệ. Nhìn vào nó, hắn không khỏi cảm thấy cường độ nguyền rủa bên trong có chút kỳ lạ. Hắn bắt đầu vò đầu bứt tai, dạo bước suy nghĩ cách giải quyết lời nguyền này. Một lúc sau, bước chân của Caesar chậm lại. Trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười, ngày càng bị ổi và gian trá. Tà thân yêu bằng hữu, ngươi có thể phong ấn lời nguyện này, không? Caesar vừa nói, vừa lấy ra một chiếc bình mọc bẩn thỉu, mở nắp ra, từ trong bình, hắn đổ ra một khối tinh thạch màu đen. Nhìn kỹ sẽ thấy thứ này không giống tinh thạch bình thường, mà giống như vỏ ngoài của một sinh vật nào đó. Trên bề mặt còn có những vết nứt và tinh văn kỳ quái. Chưa thử qua, nhưng hẳn là có thể, Tô Hiểu đáp, hắn thật sự chưa từng phong ấn lời nguyền, nhưng với khả năng phong ấn của mình, khi đã có nguyên tội vật trong tay, thì phong ấn lời nguyền chắc chắn không phải vấn đề. Vậy thì tốt, Caesar nói, rồi cẩn thận bọc chiếc thâm uyên chi quán lên đầu mình. Sau đó, hắn lại lấy ra một chiếc, bọc đầu của kẻ lừa gạt, đần nó bọc ngoài thâm uyên chi quán, rồi cuối cùng đặt khối tinh thạch màu đen lên đỉnh đầu. Caesar tiếp tục móc ra các vật phẩm kỳ lạ, treo lên khắp người, miệng lẩm bẩm một vài lời không rõ. Những vật phẩm đó tan ra, biến thành các loại năng lượng, tuôn vào khối tinh thạch màu đen trên đầu hắn. Ban đầu, tinh thạch chỉ dính chặt lên đỉnh đầu hắn. Sau đó từ từ sinh trường, tạo thành một hình dạng có tinh văn nhạt, vươn dài ra như sừng thú. Cái sừng thú này trông rất giống với một trong bốn cự đầu của vô quang thần điện, nhưng đã bị rút nhỏ rất nhiều, nhất là phần tinh văn trên đó. Mặc dù chưa thể rõ ràng như sừng thú của tinh giới thôn phệ giả, nhưng các văn lộ vẫn tương tự. Có thể thấy, Caesar đã lấy vật này từ đâu đó để chế tạo ra thân thể ngoại giáp của tinh giới thôn phệ giả. Đoán chừng là trong lúc giao tranh giữa tinh giới thôn phệ giả và thâm uyên đại chủ giáo trước đó, Caesar không hề dự đoán trước rằng vật này sẽ hữu dụng vào lúc này, mà đơn giản chỉ vì khối ngoại giáp này là một vật phẩm khá giá trị. Làm xong những việc đó, Caesar lấy ra một cái bao vải lớn. Túi này có sức hút rất mạnh, nhanh chóng hút vào các vật phẩm như nguyên sơ tái phiến, linh hồn tinh phách và linh hồn tệ. Tô Hiểu, theo như đã ước định, cẩn thận phân chia, sau đó thu lại nhắc nhở. Ngươi thu hoạch được 81.960 mài linh hồn tệ. Ngươi thu hoạch được 21 viên linh hồn tinh phách, ngươi thu hoạch được 4 khối nguyên sơ tái phiến, ngươi thu hoạch được phong bạo thuẫn, vĩnh hằng cấp trang bị, chưa giám định, không thể kiểm tra thuộc tính, ngươi thu hoạch được nguyên rủa chi thư, vĩnh hằng cấp trang bị, chưa giám định, không thể kiểm tra thuộc tính. Cùng với những gì đã dự đoán, do bảo quản không tốt, một số nguyên sơ tái phiến và linh hồn tinh phách đã bị hư hao. Thêm vào đó, vì thời gian quá lâu, những tài nguyên này đã mất đi giá trị, dù muốn nói rằng đây là lợi tức kinh người, nhưng đây không phải toàn bộ quân chủ bảo tàng. Một số vật phẩm khác có thể không có, nhưng nguyên chi huy thì tỷ lệ lớn là sẽ có mặt trong quân chủ bảo tàng. Sau khi thu được một số lượng lớn linh hồn tệ, tôi hiểu không vội kiểm tra các lợi ích khác mà là lấy ra 95.000 mài. linh hồn tệ để trả cho Caesar. Trước đó, khi hắn tăng lên đao thuật tông sư, linh hồn tệ không đủ, phải mượn một chút từ Caesar. Sau khi nhận được linh hồn tệ, Caesar lấy ra vật mà Tô Hiểu đã đưa cho hắn trước đó, dùng làm vật thế chấp. Chính là hoàn trì thánh ngân, vật này sẽ quy về chủ sở hữu ban đầu. Caesar vẫn giữ dáng vẻ kỳ lạ, nhìn thấy vậy, Tô Hiểu lấy ra phong ấn hộp. Caesar lập tức giật lấy sừng thú có tinh văn trên đầu, ném vào trong phong ấn hộp. Tên trả Tô Hiểu dùng phương pháp phong ấn nguyên tội vật, mạnh mẽ phong ấn cái sừng thú mang linh hồn nguyền rủa. Lần này Caesar thực hiện phương pháp thao tác đơn giản hơn, trực tiếp dùng bọc đầu của kẻ lừa gạt để đánh lừa hiệu quả, khiến linh hồn nguyền rủa tưởng rằng sừng thú chính là bản thể của Caesar nên tự nhiên tập trung vào đó. Khi tất cả linh hồn nguyền rủa tụ tập xong, Caesar lập tức giải trừ sự kết nối với sừng thú, sau đó sử dụng phong ấn học của Tô Hiểu để phong ấn lại, từ đó thu hoạch được bí bảo và thông qua phong ấn để lẩn tránh linh hồn nguyền rủa. Không chỉ vậy, Tô Hiểu còn cảm thấy rằng cái sừng thú này, khi đối phó với tinh giới thôn phệ giả, chắc hẳn sẽ phát huy tác dụng mà hắn đã dự đoán từ trước. Thu hồi phong ấn hộp, Tô Hiểu liền bước lên bậc thang, trở lại trên con phố Cuồng Tiếu Trấn. Hắn mở ra, đi săn tầm mắt, xung quanh mọi vật đều mất đi màu sắc, chỉ còn một nhóm lớn các khối cầu tinh hồng, cách xa ngàn mét, đó chính là tham lam chi miệng, không thể tránh khỏi sự nuốt chửng của nó, cũng không thể tiến vào quân, chủ địa cùng. Nhưng vấn đề là, Tô Hiểu phát hiện ra tham lam chi miệng, dường như có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Mỗi khi hắn bước về phía trước vài bước, tham lam chi miệng lại di chuyển lùi, lại một khoảng cách, giữ một khoảng cách an toàn với hắn từ đầu đến cuối. Điều này khiến hắn nhớ lại việc suýt bị cực nhận thế giới đe dọa trước đó. Suy nghĩ một lúc, Tô Hiểu quyết định để bà Hà tiến gần tham lam chi miệng. Kết quả, hắn phát hiện không rõ là tham lam chi miệng nhận ra bà Hao là diệt pháp giả Seven, hay vì bà Hao thuộc hệ không gian, mà tham lam chi miệng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, không tiến lại gần bà Hao. Nhận ra điều này, Tô Hiểu đưa bà Hao vào không gian của đoàn đội, lấy ra vài lá hắc phong diệp. Phương pháp này quả thật có hiệu quả. Khi xác nhận Tô Hiểu vẫn còn ở đằng sau, tham lam chi miệng bèn lặng lẽ ẩn núp, rồi bất ngờ nuốt chửng bà Ha. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, nó lắc đầu như chó, ý là không muốn bị cái miệng lớn đáng sợ kia nuốt mất. Tuy nhiên, khi biết rằng tiếp theo sẽ tiến vào quân chủ địa cung, nơi có bà Ha bố trí không gian tọa độ, Tô Hiểu liền sử dụng diệt pháp truyền tống trận để chuyển mình qua đó. Bố bố Uông lập tức chạy về hướng tham lam chi miệng. Từ xa, tham lam chi miệng cảm thấy có chút nghi hoặc cảnh giác một hồi, rồi mới mở miệng nuốt chửng bố bố Uông. Hụt, ta thân yêu bằng hữu, chúng ta sẽ cùng nhau dùng truyền tống trận này. Caesar lại đeo lên thâm uyên chi quán. Còn về lý do hắn không thông qua tham lam chi miệng để vào quân chủ địa cung, thì trước đó, tham lam chi miệng đã thử nuốt Caesar. Tuy nhiên, vừa nuốt vào, chưa kịp đến cổ họng, tham lam chi miệng đã thiếu chút nữa, mất đi ý thức. Dưới chân, truyền tống trận từ từ khởi động, một tiếng oanh minh vang lên. Không gian xung quanh dần dần tản đi, nhắc nhở người đã đến quân chủ địa cung, bởi vì tử tịch tẫn diệt ở khu vực này, ngươi có thể sử dụng trang bị hồn phương chi ra miệng để cảm ứng vị trí của tử tịch tẫn diệt. Nếu thu được tử tịch tẫn diệt, phải giải trừ ba tầng phong ấn của hồn vương chi ra miệng để phóng thích tử tịch bản nguyên. Điều này sẽ gia tăng mạnh mẽ lực lượng của hồn vương chi ra miệng, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy hiểm. Người cần thận trọng cân nhắc liệu có thu hoạch được tử tịch tẫn diệt hay không. Khi nhìn thấy nhắc nhở liên quan đến tử tịch tẫn diệt, ánh mắt Tô Hiểu trở nên nghiêm trọng hơn. Thông qua tài liệu của Hắc Vương hộ tý, hắn đã sớm biết tử tịch tẫn diệt có bản thể. Khi lần đầu thu được Hắc Vương hộ tý, Tô Hiểu chỉ cảm thấy trang bị này rất mạnh, đặc biệt là năng lực tử tịch hàng lâm, quả thực là một kỹ năng quần chiến mạnh mẽ. Theo thời gian, khi cấp bậc của hắn từ từ tăng lên, Tô Hiểu dần nhận ra rằng tử tịch hàng lâm không phải là thứ gì quá khó giải quyết. Ngược lại, chính tử tịch tẫn diệt mới là vũ khí thực sự, trở thành sự trợ giúp lớn cho hắn trong việc đối chiến với cường địch. dù cho đối phương có thân thể mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần hắn sử dụng vài phát tử tịch tẫn diệt, địch nhân chắc chắn sẽ bị ăn mòn và mục nát dưới sức mạnh của nó đến khi đạt đến cửu giai. Tô Hiểu lại nhận thấy rằng tử tịch tẫn diệt thực chất không có gì quá đặc biệt, cường độ của nó cũng không quá vượt trội khi hắn phát hiện ra bản thể của tử tịch tẫn diệt. Và sau khi Hắc Vương Hộ Tý hấp thu vũ khí này, hắn nhận thấy chiêu thức này dù mạnh, nhưng cũng không đạt được mức độ như cực nhận, thế giới, giới lôi, hay đạp thẳng, những chiêu thức tối thượng với cường độ vượt trội. Điều khiến hắn cảm thấy ngày càng thuận lợi hơn chính là Hắc Vương Hộ Tý có khả năng miễn trừ trạng thái sắp chết, giúp hắn cảm thấy dễ dàng vượt qua những nguy hiểm, đặc biệt là khi lên tới giai đoạn cao hơn. Hắn phát hiện một chiếc vĩnh hằng cấp nhẫn có thuộc tính đặc biệt phía sau, từ đó hắn mới thực sự nhận ra năng lực mạnh nhất của Hắc Vương Hộ Tý, khả năng 100% miễn trừ những ảnh hưởng của trạng thái sắp chết, giúp loại bỏ mọi loại debuff. Trạng thái sắp chết thực ra có hai loại. Đối với nhóm khí ước giả, trạng thái sắp chết là do lạc ấn bổ sung năng lực, điều này không phải là sự suy yếu mà ngược lại là sự tăng cường vượt mức, bởi vì khi ở trạng thái sắp chết, lượng HP còn lại chỉ là một đoạn nhỏ, nhưng đây là sự gia tăng vượt mức, không phải là sự chiếm dụng từ lượng HP ban đầu. Giả sử một khế ước giả có 10 đơn vị sinh mệnh lực tiêu chuẩn, khi HP của hắn giảm xuống còn 10% so với ban đầu, lượng tiêu hao khoảng 9 đơn vị sinh mệnh lực và chỉ còn lại một đơn vị sinh mệnh lực cuối cùng. Lúc này, khi hắn tiến vào trạng thái sắp chết, lượng HP còn lại là 10%, thực chất là nhờ vào hiệu quả của lạc ấn bổ sung sinh mệnh lực còn tồn lưu. Thông thường, khi khế ước giả có đầy đủ sinh mệnh lực, họ sẽ từ từ tích trữ sinh mệnh lực vào trong lạc ấn. Những sinh mệnh lực này sẽ giúp người nắm giữ lạc ấn chống đỡ thêm một khoảng thời gian, dù cơ thể đã bị trọng thương và sắp chết. Chính vì vậy, trạng thái sắp chết mới có thể kéo dài thêm một chút thời gian, mặc dù toàn bộ thuộc tính của khế ước giả đều giảm sút, ánh mắt trở nên mở dần, và thân thể không thể động đậy, khó lòng tiếp tục chiến đấu. Đây là do sinh mệnh lực sắp kiệt quệ, nhưng lạc ấn từ từ giải phóng lượng sinh mệnh lực dự trữ, giúp hắn miễn cưỡng duy trì sự sống thêm một lúc. Vì vậy, trạng thái sắp chết không phải là sự suy yếu thật sự. Nếu không có trạng thái này, khế ước giả sẽ trực tiếp chết, chứ không phải chỉ còn lại 10% HP để chống đỡ thêm một chút thời gian. Tôi hiểu nhìn chiếc nhẫn vĩnh hằng cấp tại đại tụ địa, tên gọi là linh hồn nở rộ, hiệu quả của nó chỉ có một, đó là khi tiến vào trạng thái sắp chết, sẽ miễn trừ 50% debuff sắp chết. Ban đầu, khi thấy chiếc nhẫn này, ấn tượng đầu tiên của hắn là trang bị này rất không tệ, dù không thể so sánh với Hắc Vương Hộ Tý, nhưng khi nhìn thấy mức giá đằng sau nó, hắn vô thức nghĩ rằng chủ quán chỉ đang khoe khoang về món đồ, không định bán thực sự, bởi vì giá của nó lên tới 195 vạn linh hồn tệ. Tuy nhiên, rất nhanh, tôi hiểu nhận ra hình như không phải vậy, bởi trước gian, hàng có mấy khế ước giả đang tỏ rõ thành ý, thương lượng giá cả với chủ quán. Vào lúc này, hắn nhận thấy rằng những món đồ có thể giảm bớt debuff sắp chết, dù chỉ có tác dụng nhỏ, vẫn có giá trị bởi chúng rất hiếm gặp ở các giai đoạn trung và cao cấp. Những món trang bị này vốn có thể giảm nhẹ debuff sắp chết, giờ đây dần mất đi hiệu lực. Chiếc nhẫn linh hồn nở rộ có mức giá cao như vậy là vì nó vẫn còn có tác dụng đối với các khế ước giả cao cấp. Vì vậy, tôi hiểu cảm thấy rằng Hắc Vương Hộ Tý miễn trừ debuff sắp chết mạnh mẽ đến mức nào. Hắc Vương Hộ Tý có sức mạnh như thế, hắn không lấy làm ngạc nhiên, bởi vì trong phong ấn tử tịch chi nguyên có một kháng trụ thâm uyên xâm nhập, đã gần như phá hủy hoàn toàn thế giới nguyên sinh, suýt nữa dẫn đến diệt vong. Tôi hiểu nhìn vào cánh tay trái của mình, nơi có Hắc Vương Hộ Tý, tay trái của hắn nhẹ nhàng cử động, trong lòng suy tính, hắn đang tự hỏi liệu khi ba lớp phong ấn của Hắc Vương Hộ Tý được giải trừ, hắn có thể tiếp tục khống chế được trang bị này hay không, hay nói đúng hơn là có thể trấn áp được tử tịch chi nguyên bên trong nó. Dù cho Hắc Vương Hộ Tý đã được phong ấn đến 5 lớp và tử tịch chi nguyên vẫn bị giam cầm, nhưng dưới ảnh hưởng của Tử Tịch Chi Nguyên, cường độ của Hắc Vương Hộ Tý vẫn dần dần tăng lên. Hắn mở tài liệu hiện tại của Hắc Vương Hộ Tý để kiểm tra. Hồn, Vương Chi ra miệng, nơi sản sinh, căn nguyên, Tử Tịch thành phẩm chất, khởi nguyên cấp, sáu trang chủng loại, bào cổ tay độ bền, 229, gạch chéo 240 điểm, tăng lên 45 điểm, trang bị nhu cầu, chỉ Tử Tịch Chi Vương mới có thể đeo, đã đạt thành Bạch Vương, cơ sở hiệu quả, miễn trừ trạng thái sắp chết, cho đến khi tử vong, tăng thêm ưu tiên rất cao, trang bị hiệu quả 1, tẫn diệt, hạch tâm, chủ động, ngươi có thể thông qua Tử Tịch bản nguyên trong trang bị này, bắt chước tạo ra một trong hai thành vũ khí mạnh nhất của U Ám Đại Lục, Tử Tịch tẫn diệt, lực công kích ban đầu của Tử Tịch tẫn diệt là cố định, bên trong có tổng cộng 5 phát tẫn diệt đạn. Nhắc nhở, tẫn diệt đạn nhận thêm một ít linh hồn cường độ, làm tăng lực công kích ngoài mức định sẵn nhân 0,16, tăng lên 0,01 tỷ lệ, cùng với lực xuyên thấu ngoài mức định sẵn nhân 0,10, tăng lên 0,02 tỷ lệ. Tẫn diệt đạn được tạo thành từ lượng lớn năng lượng tử vong. Đạn này có đặc tính ăn mòn, mạnh mẽ. Khi nhiều viên tẫn diệt đạn trúng đích của một kẻ địch, chúng sẽ làm suy giảm lực phòng ngự của kẻ địch, khiến cho tổn thương từ các viên đạn sau càng thêm nghiêm trọng. Viên tẫn diệt đạn đầu tiên trúng đích gây 100% tổn thương, viên thứ hai gây 120%, viên thứ ba gây 150%, viên thứ tư gây 200%, và viên thứ năm gây 300% tổn thương. Nhắc nhở, mỗi giờ, tẫn diệt đạn sẽ tự động tạo ra một viên, cho đến khi kho, Tử Tịch tẫn diệt của người sử dụng được lấp đầy 5 viên, lúc đó quá trình tự động tạo đạn sẽ bị ngừng lại. Nhắc nhở, nếu nhặt được bản thể Tử Tịch tẫn diệt, liệp sát giả có thể sử dụng năng lực này để nuốt lấy vũ khí, từ đó gia tăng đáng kể tổng cường độ của nó. Trang bị hiệu quả 2, Tử Tịch hàng lâm, hạch tâm, chủ động, sau khi kích hoạt năng lực này, trang bị sẽ mở phong ấn, phóng thích năng lượng Tử Tịch bản nguyên có nồng độ cao. Năng lượng này sẽ nhanh chóng đồng hóa môi trường trong phạm vi 10 đến 10.000 mét, biến khu vực này thành căn nguyên, Tử Tịch thành. Trang bị hiệu quả 3, linh hồn tầm bổ, hạch tâm, bị động, linh hồn lực của ngươi sẽ dần dần tầm bổ ý chí lực, từ đó vĩnh viễn tăng cường chân thực ý chí lực của ngươi. Hiện tại, cấp độ phong ấn của Tử Tịch bản nguyên là 5 lớp phong ấn càng ít, trang bị càng mạnh. Cảnh báo, nếu phong ấn được giảm bớt một tầng, Tử Tịch bản nguyên sẽ mang lại rất nhiều tính không ổn định cùng nguy hiểm. Chỉ khi linh hồn lực lượng của ngươi đủ cường đại, ngươi mới có thể cân nhắc việc giải trừ hoàn toàn phong ấn này, từ đó phóng xuất toàn bộ sức mạnh của Tử Tịch bản nguyên. Điểm đánh giá 3.000 cộng cộng cộng theo mức độ giải trừ phong ấn, phẩm chất trang bị và điểm đánh giá sẽ tăng lên. Sơ lược, ngươi thật sự đã chuẩn bị kỹ càng để đối mặt với cái này, dẫn đến sự suy thoái của siêu thoát, nguyên sinh thế giới, Tử Tịch Chi Nguyên sao? Giá bán, không thể bán ra. Tô Hiểu nhìn quanh, hắn nhận ra mình đang ở một nơi tối tăm, không khí tràn ngập mùi mục nát. Đây hẳn là một nơi dùng để trị liệu, nhưng mọi thứ đã hư hỏng, những chiếc giường bệnh đều đã bị phủ một lớp đen, cứng ngắc như đá, trên đó là những thi hài mục nát. Máu thịt đã khô héo, chỉ còn lại xương cốt, mỗi chiếc giường cách nhau không xa, trên đó là những thi thể, có người còn mang nửa bộ giáp, có người mặc áo dài của thuật sĩ. Dù đã qua nhiều năm, thi thể họ vẫn còn rất mục nát, nhưng vẫn có thể nhận thấy họ chết trong sự thống khổ dữ dội. Một số thi thể còn nắm trong tay vũ khí thân thiết, có thể thấy họ đã tự kết thúc sinh mệnh của mình. Cảnh tượng nơi này khiến Tô Hiểu hiểu rằng đây chính là dấu vết của kỹ sinh vật mà Bạo Quân đã thả ra. Một khi mất khống chế, nó đã tàn phá hết thảy. Để duy trì quyền lực, Bạo Quân đã cấy ghép những kỹ sinh vật này vào cơ thể tướng lĩnh và quân đoàn của mình, nhằm đạt được sự khống chế tuyệt đối với đồng loại. Qua đây, có thể thấy được lý do Bạo Quân mê muội chấp nhận kỹ sinh vật này, không chỉ vì muốn nắm giữ tinh hồng chi lực. Sau khi bị linh hồn Vương Miện vứt bỏ, Bạo Quân đã mất đi khả năng kiểm soát tâm trí của các tướng lĩnh dưới trướng và ngày càng giảm sút sức mạnh tinh thần của họ. Tuy nhiên, ký sinh vật này rõ ràng có thể khôi phục quyền, kiểm soát đối với những người dưới trướng, tái hiện lại phương pháp của tài họa quân đoàn. Ít nhất là trong mắt bạo quân, đây chính là mục đích của nó. Trong tình huống như vậy, khi ký sinh vật mất kiểm soát, tất cả các tướng lĩnh và chiến sĩ tinh nhuệ dưới trướng bạo quân chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng. Tô Hiểu nhìn vào bình truyền dịch màu vàng nâu treo trên giá, phát hiện trong đó có một loại hắc sắc vật thể lắng đọng, trông giống như những tiểu trùng đã chết. Hắn dùng một thanh đao tinh thể sắc bén gõ nhẹ vào bình, khiến cho những tiểu trùng hắc sắc vỡ vụn, hóa thành cạn bã, tan ra trong không khí. Cảnh tượng này khiến Tô Hiểu nhớ lại một sự kiện. Hắn từng chiến đấu với thành chủ phu nhân, và trong trận chiến đó, đối phương đã bị nhốt trong một khu vực hắc ám, khiến cho sức mạnh của tinh hồng bị ức chế. Giờ đây, nhìn vào những tiểu trùng hắc sắc trong bình truyền dịch, hắn đoán rằng chúng là loại sinh vật có tính chất ám mạnh mẽ, có khả năng ngăn chặn tinh hồng. Hắn nhận ra rằng, sau khi ký sinh vật mất kiểm soát, bên trong cơ thể bạo quân và các thủ hạ của hắn, tinh hồng sẽ không còn được kiểm soát nữa, và phương pháp cấp cứu mà họ lựa chọn ở đây chính là sử dụng hắc ám để chống lại tinh hồng. Hắc ám không phải là khắc chế đối với tinh hồng, mà mối quan hệ giữa chúng càng giống như sự bất tương dung. Càng nhiều hắc ám thì có thể bao phủ tinh hồng, nhưng nếu tinh hồng càng nhiều, nó sẽ ăn mòn hắc ám, biến nó thành tinh hồng. Đặc tính này vô cùng hợp lý, bởi vì bản chất năng lượng thâm uyên chính là hắc ám. Khi thâm uyên năng lượng biến thành lực tinh hồng, nó sẽ bị hắc ám bao phủ. Điều này là bình thường. Tô Hiểu đi đến phòng trị liệu, nơi có một bàn trị liệu. Trên bàn, hắn nhìn thấy các tờ giấy rải rác và một cuộn da dê đã bị vết máu xâm nhiễm gần hết. Hắn mở cuộn da dê, phát hiện đó là một thuật thức hình viên hoàn. Đây là kết cấu thuật thức đơn giản nhất mà hắn từng gặp, chỉ có một vòng tròn tinh hồng, ở giữa là một điểm hạch tâm. Quan sát vết máu trên cuộn giấy, Tô Hiểu dùng ngón cái ấn nhẹ, phát hiện vết máu này mới chỉ có vài tháng, rõ ràng không phải do ký sinh vật mất kiểm soát gây ra. Vết máu trên ngón tay, hắn từ từ bóc hơi, để lộ ra một lớp tinh hồng, lấm tấm. Đây không phải là máu của sinh vật bình thường. Vết máu này đã bị tinh hồng ăn mòn đến mức này. 8/10 là do người để lại đã mất hết lý trí. Thật ra, người vẽ thuật thức này và người để lại vết máu trên cuộn da dê có khả năng là hai người. Họ tỷ lệ lớn đã ở trong tình trạng đối địch, và người vẽ thuật thức này có lẽ đang bị tinh hồng ăn mòn và truy sát, vì thế mới sử dụng thủ đoạn này để chống cự. Thuật thức này tuy đơn giản, nhưng nếu ngươi cẩn thận quan sát, sẽ nhận ra rằng cái vòng tròn tinh hồng này thật ra được tạo thành từ hàng ngàn, hàng vạn thuật thức vi mô. Những thuật thức này quá nhỏ bé, khi chúng kết hợp lại với nhau, khiến người ta chỉ thấy một đường nét đơn giản mà thôi. Càng nhìn kỹ thuật thức này, Tô Hiểu càng cảm thấy nó chắc chắn xuất phát từ tay của một vị thuật thức đại sư nào đó. Dựa trên tầm nhìn rộng lớn của vạn giới, loại thuật thức đại sư này hẳn là rất hiếm, có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Hiểu theo trị liệu rời đi ra ngoài. Vừa mới bước qua cửa, cảnh vật tinh không lập tức đập vào mắt hắn. Nơi đây đâu phải không gian dưới đất, quả thật là một thế giới ngầm. Trên bầu trời, giữa tinh không, còn có một huyết nguyệt tròn sâu ê. Hắn chăm chú nhìn vào huyết nguyệt, phát hiện có một ám ảnh ẩn hiện trên đó. Ám ảnh này giống như một cây quyền trượng, mà trên đầu quyền trượng lại có một phần huyết nguyệt. Huyết sắc ở đó đặc biệt rõ ràng, mơ hồ tạo thành hình dáng của một phương miệng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu trong lòng dấy lên nghi vấn. Với năng lực của bạo quân, làm sao hắn có thể tạo ra được một thế giới ngầm trong vĩnh quang thế giới này? Tuy vậy, khi nhớ lại lời Ligoga đã nói, hắn liền nhớ ra rằng bạo quân là người phát hiện ra nơi này, chứ không phải là kẻ tạo ra nó. Kỳ thật, người có khả năng tạo ra nơi này chỉ có thể là đội ngũ diệt pháp. Nếu là nhóm diệt pháp trước đây, vì sao họ lại phải tiêu tốn một khoản tài nguyên khổng lồ chỉ để tạo ra một thế giới ngầm như vậy trong vĩnh quang thế giới? Ánh mắt Tô Hiểu dừng lại ở huyết nguyệt trên không trung. Hắn chợt nghĩ đến một khả năng, có thể việc tạo ra nơi này là để phong ấn sâu thêm một phần của Sa Chi Hải, nơi ác mộng chi địa, nơi mà tinh hồng quân chủ đang bị giam cầm. Trước đó, Tô Hiểu đã phát hiện ra rằng, dù tinh hồng quân chủ bị phong ấn trong ác mộng, nhưng vẫn có một lượng lớn tinh hồng, chi lực tỏa ra. Điều này chứng tỏ rằng, tinh hồng quân chủ vẫn có thể thông qua một phương pháp nào đó để tiếp tục ngưng tụ tinh hồng chi lực, ngay cả khi bản thể hắn đang bị phong ấn. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, một khi tinh hồng quân chủ tích tụ đủ tinh hồng chi lực, ác mộng phong ấn khó mà khống chế được hắn. Vì vậy, không chỉ cần phong ấn, mà còn phải không ngừng rút ra cái tồn tại đáng sợ này, tinh hồng chi lực. Những lực này, dù được phóng thích vào vĩnh quang thế giới, vẫn có thể gây ra tai họa ngầm. Vì thế, một trận pháp có thể phong tỏa lượng lớn tinh hồng chi lực mà không ảnh hưởng đến bất kỳ sinh linh nào, chính là công cụ vô cùng cần thiết trong diệt pháp trận doanh. Việc ủy thác cho Slens, người luôn chế tạo ra thế giới ngầm này, ở bản thế giới, chính là lựa chọn tốt nhất. Qua việc rút tinh hồng chi lực từ ác mộng phong ấn, chúng sẽ được phóng thích vào đây, rồi thông qua thuật thức, khiến lực này kết tinh lại, cuối cùng phong ấn chúng. Chính vì lý do này, không gian ở đây mới chia thành hai tầng, tầng trên vốn không có cuồng tiếu chấn. Đây là hậu quả do bạo quân phát hiện ra nơi này mà gây ra. Tầng xuyên này vốn chỉ có một tòa nhà, ba tầng nhỏ, cùng với xung quanh là rừng rậm. Tòa nhà này, kỳ thực, rất giống như phòng điều khiển của thế giới nằm này. Như vậy, hết thảy đều trở nên rõ ràng. Sau khi bạo quân thu được Nguyệt Chi Huy, hắn có thể lặn yên ra vào vĩnh quang thế giới. Lúc đó, diệt pháp trận danh đã bị tiêu diệt từ lâu, nhóm Nguyệt Lang cũng đều đã chết, còn lại những giám thị của Vĩnh Quang thì hầu như không còn ai. Vì vậy, không ai phát hiện ra sự xuất hiện của bạo quân. Thỉnh thoảng, hắn sẽ lặng lẽ tiến vào Vĩnh Quang thế giới mà không bị ai phát hiện. Một lần, do cơ duyên xảo hợp, bạo quân đến gần lối vào thế giới ngầm. Vì hắn nắm giữ Nguyệt Chi Huy, mà cái này chính là chìa khóa mà Nguyệt Lang dùng đẩy vào thế giới ngầm. Bạo quân phát hiện ra thế giới ngầm trước, và từ đó, hắn bắt đầu khao khát tinh hồng chi lực. Sau này, khi bạo quân thất bại trước nữ vù giới và suýt bị linh hồn vương miện vứt bỏ, hắn càng thêm mê muội với tinh hồng chi lực. Tôi hiểu trước đó vẫn còn thắc mắc, không hiểu vì sao bạo quân trong tình huống không thể sản xuất tinh hồng chi lực lại có thể thu thập và nghiên cứu được nhiều như vậy. Nghĩ lại, hắn nhận ra rằng, tinh hồng quân chủ quả thật còn nguy hiểm và mạnh mẽ hơn dự đoán, đặc biệt là Sa Chỉ Hải. Nơi này giống như ác mộng chi địa, không thể chỉ dựa vào phong ấn để ngăn cản. Họ cần đến huyết nguyệt trên bầu trời và thế giới ngầm này để phong ấn bạo quân. Vì vậy, khi phán đoán về mức độ nguy hiểm của thế giới ngầm này, không thể chỉ dựa vào bạo quân làm chuẩn mực. Vì nơi đây có thể sinh ra những quái vật đáng sợ đến mức khó mà đoán trước được. Trong không gian yên tĩnh, làn khí lưu trao đảo, khiến Tô Hiểu phải hơi nghiêng đầu. Lúc này, bà Hà rơi xuống vai trái của hắn. Sau đó Bố Uông cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Lão đại, nơi này rất không ổn. Bốn phía đều có những sinh vật kỳ quái. Bà Hà vừa dứt lời, tiếng va chạm từ bộ giáp chỉnh tề truyền đến. Tô Hiểu lập tức nhanh chóng ẩn mình vào một con phố bên cạnh, sau đó tìm một tòa nhà phía trước để làm điểm trụ hậu. Hắn quan sát con phố rộng chừng vài chục thước. Nơi đây có một đội quân mang giáp trụ với huyết nhãn chiến sĩ. Đội ngũ này đi qua một cách rời rạc, trong đó, người cầm đầu là một chiến sĩ thân cao gần 4 mét. Phía sau y là hai thanh trường đao dài hơn 2 mét. Mỗi cây đều có lưỡi dao sắc bén, lộ ra sắc huyết. Sau lưng họ là 6 tên huyết nhãn cùng thủ, mỗi tên có thân hình cao lớn, đều cao, trên 3 mét, những cây cung dài hơn 1,8 m. Mũi tên được bọc kim loại xoắn ốc, đầu mũi tên lộ ra tinh hồng. Ngoài những huyết nhãn cùng thủ này, trong đội còn có những người mặc hồng bào, tay cầm mộc trượng vạn vẹo, đó là những hồng bào thuật sĩ. Phía trước là 2 tên chiến sĩ mập mạp, cơ thể cao lớn, toàn thân được bao bọc trong giáp sắt. Trên giáp có vô số vết rách, từ phía sau lưng, những gai nhọn huyết sắc như ký sinh thể mọc ra. Ở cuối đội ngũ là một tên huyết nhãn cự nhân, toàn thân hắn bộ giáp như bị lửa thiêu đốt, có vẻ như bị hòa tan, dính chặt vào da thịt. Trong tay hắn cầm một cây côn kim loại với đầu mũi nhọn. Vũ khí này vô cùng mạnh mẽ, dài đến 8 mét. Lúc này, huyết nhãn cự nhân nắm chặt mũi nhọn côn bằng một tay, khiến người khác không khỏi sợ hãi. Vũ khí này, có chuôi cũng là mũi nhọn, từng chiếc mũi nhọn nhuốm đầy máu, đầm xuyên qua bàn tay của huyết nhãn cự nhân, nhưng hắn vẫn nắm chặt không buông. Điều khiến mọi người chú ý là, huyết nhãn cự nhân đặt mũi nhọn côn lên vai, và ở đầu côn, một thân ảnh bị treo ngược bằng xiềng xích, chính là một thực ám giả. Thân hình bị tinh hồng sợi tơ quấn chặt, miệng bị phong bế, hai tay bị trói ra sau lưng, thực ám giả dù toàn lực dãy rủa, nhưng chỉ có thể như, con nhộng nhúc nhích, đôi mắt của hắn, đường nét bạch sắc, chuyển động trong ánh mắt đen kỳ, tựa hồ muốn nói. Các ngươi hãy đợi đó, lão tử sẽ thoát khỏi khống chế. Thấy cảnh này, tôi hiểu trầm tư, mặc dù thực ám giả có vẻ ngu ngơ, nhưng hắn vẫn chưa chết trong tình huống này. Tuy vậy, với tư cách là đồng đội tốt, nếu đã gặp phải, hắn vẫn không thể không giúp đỡ. Tôi hiểu trong tay tạo ra một tinh thể, gai nhọn dài, khoảng 20 cm, sau đó nhờ Bahar dùng không gian thuộc tính của mình, leo lên đầu mũi nhọn của tinh thể, giúp nó lặng lẽ bay đi, và che giấu cảm nhận đặc tính. Tô Hiểu vung tay, tinh thể gai nhọn lập tức bay đến, găm vào cánh tay của thực ám giả, đau đớn khiến hắn dãy rủa một lúc. Sau đó Tô Hiểu lại dùng tay nhỏ nhặt tinh thể gai nhọn lên, rút ra khỏi cơ thể hắn, rồi nắm chặt trong tay. Thực ám giả đảo mắt nhìn khắp bốn phương, rất nhanh chú ý tới thạch trụ phía sau Tô Hiểu. Hắn nở một nụ cười híp mắt, ánh mắt tràn ngập tự tin, như thể muốn nói, Byakuya, lát nữa ta sẽ gặp ngươi. Tô Hiểu nhìn theo hướng của đội tuần tra, hắn phát hiện ra một vấn đề, những chiến sĩ mắt đỏ và các thuật sĩ mặc hồng bào rõ ràng đang tuần tra có mục đích. Phải chăng điều này có nghĩa là nơi này có một thống lĩnh giả, dù là ai đang thống lĩnh thế giới ngầm này? Đối với Tô Hiểu mà nói, đều không phải chuyện tốt. Nếu đối phương không phải là kẻ mưu đồ tinh hồng quân chủ lực lượng, thì chắc chắn là một tín đồ cuồng nhiệt của tinh hồng quân chủ, dù là loại nào. Đối phương cũng sẽ tìm cách mở ra phong ấn sâu trong Gia Trì Hải. Tô Hiểu quyết định tìm Tử Tịch Tẫn Diệt trước, đồng thời dò xét tình hình của thống lĩnh giả ở đây. Nếu đối phương thật sự có khả năng giải phong ấn tình hồng quân chủ, hắn nhất định phải hành động trước, tiêu diệt kẻ đó. Mới đây, hắn đã diệt được một trong bốn cự đầu của Vô Quang Thần Điện, còn ba tên cường địch kia vẫn chưa xử lý xong. Hắn không thể để tinh hồng quân chủ thoát khỏi phong ấn. Không chỉ vậy, còn có lượng lớn diệt thế cấp tộc đàn, và trong đó là chú thế. Kẻ khó đối phó nhất, đều không còn thời gian thu thập. Mỗi phút mỗi giây, tại vĩnh quang thế giới, đều có thể là nguy hiểm chết người đối với Tô Hiểu. Từ khi vào vĩnh quang thế giới, nhìn như hắn đã thuận lợi tiến bước, nhưng kỳ thực giống như đi trên một con đường trong gai. Mỗi bước sai lệch, có thể khiến hắn rơi vào vạn kiếp bất phục. Tô Hiểu vừa định theo sau một tảng đá ẩn thân đi ra, chợt phát hiện có một nhắc nhở xuất hiện. Bởi vì nhắc nhở này không quá quan trọng, lại thêm lúc này hắn đang chú ý vào đội tuần tra vừa đi qua, nên không để ý đến nó. Hắn mở ra kiểm tra và nhận ra vấn đề, liền hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Đây chính là thuộc về những khu vực nguy hiểm nhất trong bản thế giới, nên hư không chi thụ mới cung cấp tính năng chiêu mộ đội ngũ. Cái gọi là đội ngũ chiêu mộ không phải là tùy tiện có thể lập tổ đội với khế ước giả khác ở bất kỳ đâu, mà là sau khi tiến vào khu vực này, danh sách trong thế giới liên lạc bình đài sẽ có sự thay đổi. Trong danh sách ấy, tất cả những khế ước giả chưa vào khu vực này sẽ hiện ra biệt hiệu màu xám, còn những khế ước giả đã có mặt trong khu vực này sẽ hiện lên biệt hiệu màu trắng. Đồng thời ở vị trí càng cao trên danh sách, khi kiểm tra thế giới liên lạc bình đài, Tô Hiểu phát hiện, dù hắn mới mở ra tính năng này không lâu, nhưng đã có không ít người tới đây. Điều này cũng dễ hiểu, vì bản thế giới đã mở ra một thời gian, những người tích lũy lâu dài, những kẻ đã đạt đủ 300 điểm thuộc tính và phá vỡ bích chướng, chắc chắn đã tấn thăng lên tuyệt cường giả, như Hoàn Nhân Huynh, Khổng Ngậu Sư, Hắc Ma, Ma Liêm, Talit, Trà Sứ, tất cả họ đều đã như vậy. Trong chuyện này, Hắc Ma, Tô Hiểu cảm giác có vài phần đề phòng. Hắn và Hắc Ma Tiểu Mập Mạp là bằng hữu, nhưng hiện tại Tiểu Mập Mạp còn ở đó hay không, hắn cũng không chắc chắn. Hắn thậm chí nghi ngờ rằng, Hắc ma có thể đã sở hữu thâm nguyên đặc tính, lại thêm nguyên tội vật đặc tính, đối phương là địch hay bạn, phải còn tùy thuộc vào tình huống gặp mặt sau này, thông qua kiểm tra danh sách, liên lạc của thế giới. Tôi hiểu biết ai đã tới đây, đầu tiên là đội pháp hồn ba người. Ba tên này đến đây cũng không có gì ngoài dự đoán, trước đó tôi hiểu đã ngăn chặn nhiệm vụ của đối phương. Nếu ba người này hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của Tinh Hồng Thành Báo, 89/10 họ sẽ tiến hành nhiệm vụ liên quan đến thế giới ngầm. Nói về nhiệm vụ của Tinh Hồng Thành Báo, thực ra, nhiệm vụ thấp nhất yêu cầu cường độ là cử giai đỉnh tiêm thực lực. Đừng nhìn boss trong thành báo là tuyệt cường cấp, nhưng chỉ cần tuân theo quy trình nhiệm vụ, hoàn toàn có thể tìm được ba người tuyệt cường cấp giúp đỡ. Nếu thao tác đúng đắn, thành báo tầng 3 với lý trí dã thú và tầng 4 với tinh hồng trưởng nam, thực tế đều có thể trở thành trợ thủ. Vậy nên, đội pháp hồn ba người, cộng thêm 5 tên tuyệt cường cấp giúp đỡ, cùng với phương pháp do máy móc chế tạo giả cung cấp, sẽ có thể xua tan tầm điện trong tinh hồng mê vụ. Cuối cùng, 8 người hợp sức đối phó với thành chủ phu nhân, không có tinh hồng mê vụ. Đó là cách hợp lý và đơn giản nhất để thông qua tinh hồng thành bảo. Tôi hiểu kéo độ khó của phó bản lên rất cao, sau đó một trận tấn công mạnh mẽ khiến phó bản trở nên vô cùng khó khăn. Không có gì lạ, khi 5 tên boss của tinh hồng thành lại phải bỏ chạy 2 người, thực ra đó là vì tốc độ của tôi hiểu quá nhanh. Tại tầng 1, tinh hồng thân vệ trưởng chưa kịp phản ứng, khi hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã bị một cú đá của tôi hiểu đánh văng vào tường. Còn tầng 2, tinh hồng trưởng lão dù muốn chạy, nhưng vì tinh hồng thân vệ trưởng đã bị đánh bại quá nhanh, không kịp cho lão gia hỏa này cơ hội chạy trốn. Khi Tô Hiểu lên đến tầng 2, tinh hồng trưởng lão chỉ còn biết kiên trì chống đỡ. Khi pháp hồn đội ba người xuất hiện, Tô Hiểu lập tức liên lạc với nữ phù, Lilia. Hắn và đối phương có một số hợp tác trước đây, do đó hắn phán đoán rằng sẽ không có vấn đề gì khi gặp nhau lần này. Tô Hiểu muốn thử xem Lilia có biết thêm gì về bí mật của quân chủ bảo tàng không. Dù sao, đối phương là một bói toán sư thuộc hệ nhân quả. Ngoài ba người trong pháp hồn đội, còn có Hắc Ma và Ma Liêm, Telenit đến đây. Tô Hiểu đánh giá, hai người này chắc chắn là đối địch. Có thể Ma Liêm, Telenit đã săn đuổi Hắc Ma đến đây. Nếu vậy, Telenit sẽ giết nàng Ma Liêm, gây hại cho sinh linh trong thâm uyên hệ. Tuy Hắc Ma là tiểu mập mạp, hắn sẽ không vô cớ giết hại kẻ vô tội. Nhưng có thể hắn sẽ làm vậy. Ngoan Nhân Huynh và Hy Nhi cũng xuất hiện, thân hình trắng toát, chứng tỏ cả hai đã đến đầy. Trong phong hải thế giới, Tô Hiểu đã từng gặp qua trình độ thao tác của Ngoan Nhân Huynh. Lần này đối phương lại có đồng đội, chắc chắn sẽ có thêm thủ đoạn. Tuyệt đối đừng để bị lừa bởi thân phận trị liệu hệ của Hy Nhi. Trước đây, nàng đã từng bị nhiều ám sát giả cửu giai, đỉnh tiêm lầm tưởng là một ám sát giả tối cường, nằm dưới sự chỉ huy của tuyệt cường, có thể đối phó với các giai ám sát hệ, mặc dù nàng không thừa nhận, nhưng vẫn kiên quyết khẳng định mình thuộc trị liệu hệ. Ngoài ra, kẻ khó đối phó nhất chính là trà sứ, và hắn cũng đã đến thế giới ngầm này. Có thể, hắn và Nguyệt Vu đã hợp tác với nhau, tuy nhiên, đối với mị lực hệ vi quy giả, Tô Hiểu không cảm thấy quá kiêng kỵ. Trà sứ đã đến đây, khiến Tô Hiểu phải thay đổi kế hoạch, với tư cách là đồng đội tốt, hắn nhất định phải đi cứu thực ám giả ngay lập tức, đồng thời truyền đạt cho đối phương một tin tức quan trọng, kẻ thù của họ, trà sứ, đã đến đây. Khi nghĩ đến điều này, hắn cảm thấy không gian xung quanh xuất hiện những tầng gợn sóng. Đây không phải là năng lực không gian, và hắn không rõ nguyên lý nào đã tạo ra hiện tượng này. Nhưng rõ ràng là có sự di chuyển xa, hắn nhìn về phía gợn sóng lan tỏa, và thấy một thân ảnh quen thuộc, nữ phù Lilia. Lilia vẫn mang phong thái của một nữ phù, với trang phục không hề lộ ra, khí chất lười biếng nhưng đầy đặn, khiến người khác cảm thấy mơ màng. Vừa xuất hiện, nàng liền nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc, hỏi, Bia Quy Dài, sao ngươi không đi đoạt thần thánh bảo thạch? Lần này, những người đến tranh đoạt quân chủ bảo tàng, đều đến để lấy thần thánh bảo thạch, mà bảo thạch đó chính là ở trong bạo quân cung điện. Nghe xong lời này, tôi hiểu đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc, hắn thật sự chưa từng nghe qua về thần thánh bảo thạch, đồng thời cũng không hiểu rõ đặc tính của vật này. Sau quân chủ bảo tàng, biết được Tô Hiểu chưa từng nghe qua, thân thánh bảo thạch, lần này nữ phù, Lilia ngược lại rất ngạc nhiên, nếu như ta có thể vào quân chủ bảo tàng, tùy tiện chọn một bảo vật, ta khẳng định sẽ chọn bảo thạch này, đây chính là bảo thạch 6.000 điểm đánh giá thế giới cấp. Nghe xong lời của nữ phù, Lilia, Tô Hiểu càng thêm hứng thú với thần thánh bảo thạch, thế giới cấp bảo thạch, hơn nữa, lại có 6.000 điểm đánh giá, loại bảo vật bí ẩn này, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Nữ vù, Lilia tiếp tục giải thích, giúp Tô Hiểu hiểu rõ hơn về thần thánh bảo thạch. Đây, tuy là một viên bảo thạch, nhưng không phải dùng để phạm nạn, mà là để sử dụng trực tiếp. Sau khi sử dụng, bảo thạch này sẽ mang lại hiệu quả như một loại năng lực bị động, luôn luôn gia trì cho người nắm giữ. Cho đến khi người đó tử vong, bảo thạch này mới thôi tác dụng, rồi sẽ chờ đợi một đời người kế tiếp. Về tác dụng của bảo thạch này, rất mạnh mẽ, nó sẽ tăng thêm cộng 30 điểm may mắn thuộc tính, đồng thời còn tăng gấp đôi mị lực của người sử dụng. Tối đa, bảo thạch này có thể mang đến 200 điểm may mắn thuộc tính tăng thêm. Nghe nói về hiệu quả của bảo thạch này, Tô Hiểu liền tỏ ra vô cùng hứng thú, không chút chần chừ. Với tư cách là một vật phẩm hiếm có cấp độ thế giới, bảo thạch này không những chỉ nâng cao 3 điểm may mắn, mà sau đó lại còn giảm đi 42 điểm may mắn, quả thực là điều kỳ quái, không giống với những gì bình thường. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.